Xin chào quý thính giả của truyện ngôn tình Havala. Ngày hôm nay Nhím Xù sẽ gửi đến các bạn câu chuyện Anh à, em ích kỷ yêu anh có được không? Của tác giả Mùa Thu Buồn. Thông qua truyện, tác giả muốn gửi gắm tới tất cả các bạn một thông điệp nhỏ. Tình yêu cần có sự cao thượng, nhưng không có nghĩa là không được ích kỷ. Một chút ích kỷ trong tình yêu sẽ giúp bạn nắm bắt được hạnh phúc của mình. Nếu hai người thực lòng yêu nhau, thì đừng ngần ngại, hãy đến bên nhau, bởi chỉ khi hai người ở bên nhau, hai người mới tìm được hạnh phúc của chính mình. Chương 1. Giới thiệu nhân vật. Anh Trần Hoàng Ngọc Bảo, 27 tuổi, người thừa kế tập đoàn Trần Hoàng lớn nhất thế giới. Đẹp trai, thông minh, đầy tài năng, hiện đang làm tổng giám đốc chuỗi nhà hàng khách sạn và khu du lịch trên toàn thế giới của tập đoàn. Trong công việc thì lạnh lùng kiên quyết, nhưng ở nhà rất ấm áp và hay quan tâm tới người khác. Anh là người đàn ông trong mộng của tất cả các cô gái. Người anh quý trọng nhất là ông nội của mình. Anh sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của ông dù điều đó có vô lý đến đâu. Chưa từng che chở bảo vệ ai ngoài em gái mình cho tới khi cô xuất hiện. Cô Phương Tiểu Uyển, 17 tuổi, cháu gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn Phương Thị, tập đoàn lớn thứ hai thế giới, thông minh, xinh đẹp, hiền lành, dịu dàng và cực kỳ tốt bụng, luôn vì người khác. Được ông bảo vệ và dạy dỗ nghiêm khắc nên rất quý trọng và có phần sợ ông của mình. Cô luôn cho rằng mình là người đã gây ra cái chết cho cha mẹ, nên kể từ khi cha mẹ qua đời, cô sống khép kín và ít nói cho tới khi anh bước vào cuộc đời cô. Trần Hoàng Phương, em gái anh, 16 tuổi, thông minh xinh đẹp như nó, vui tươi nhí nhảnh, rất yêu quý anh trai và chị dâu. Phương Thế Anh, dám đến gần 17 tuổi, em họ cô, luôn bảo vệ cô, chăm sóc những tên dê già dám đến gần cô. Tại biệt thự nhà anh. Bảo Ngọc à, ông có chuyện muốn nói với con. Ông anh lên tiếng. Có chuyện gì ông cứ nói đi ạ. Anh lễ phép. Chuyện là gia đình ta lâu nay vẫn rất thân với Phương gia, con biết chứ. Ông anh dò hỏi. Phương gia? Chẳng lẽ là chủ tịch Phương Chính Tùng của tập đoàn Phương Thị à? Anh ngạc nhiên hỏi lại. À, đúng vậy. Ta và Chính Tùng rất thân với nhau. Ông anh nói. Vậy thì có chuyện gì ạ? Anh hỏi, nhưng trong lòng hơi băn khoăn vì từ trước đến giờ ông anh luôn đi thẳng vào vấn đề chứ không lòng vòng như thế này bao giờ cả. Anh thầm nghĩ. Trước đây ta và Chính Tùng có giao ước sẽ kết thành thông gia. À, nhưng con biết đó, cả ta và ông ấy đều sinh con trai, nên hai chúng ta quyết định chuyển lời hứa hôn này sang đời con và cháu của ông ấy. Mấy năm nay, ta với ông ấy ngày càng yếu hơn rồi, nên chúng ta muốn lời hứa ấy nhanh chóng được thực hiện, để sau này có chết. Ông anh nói. Nhưng ông à, đó chỉ là lời hứa lúc xưa thôi. Chẳng lẽ ông bắt con cưới một người mà mình chưa từng gặp mặt chỉ vì lời hứa ấy? Anh hơi phản kháng trước đề nghị của ông mình. Trên thương trường chữ tín có nghĩa là gì con cũng biết rồi đấy. Ta không muốn trở thành một người bất tín đâu. Chẳng lẽ con lại để ta gánh lấy tội bất tín để người đời gièm pha? Ông anh nói với vẻ hơi cầu khẩn. Nhưng ông à, bố mẹ con cũng đồng ý chuyện này sao? Bố mẹ con bên Mỹ gọi điện báo khi nào con cưới họ sẽ về. Không lý nào! Họ biết con có người yêu rồi mà. Anh nói. À, là cái cô Hoàng Bảo gì đó hả? Ông nhăn mày. Cô ta là người không đáng tin cậy đâu. Con hãy quên cô ta đi rồi chuẩn bị cho đám cưới. Ông nghiêm giọng. Ông à, nhưng con chưa gặp cô ta thì làm sao lấy được ạ? Anh xuống mình trước những lời nói của ông. Ông là người nhất mực yêu quý anh nên anh không muốn làm ông giận. Con chưa gặp nhưng ta gặp rồi. Con bé dễ mến lắm, hiện đang học lớp 11 trường The Queen, con cứ yên tâm mà cưới. Dạ, con biết rồi. Anh đáp, nhưng trong lòng hậm hực, thôi thì vì ông mình cứ đồng ý cho xong. Rồi, quyết định thế, con đi làm đi, tối mai có buổi gặp giữa hai gia đình đấy. Con chào ông ạ. Anh chào rồi xách cặp tài liệu ra cổng, để tài xế chở đến công ty. Tại biệt thự Phương Thị. Chúc tiểu thư buổi sáng tốt lành. Đám người cúi chào khi nó bước xuống cầu thang. Chào mọi người. Nó đáp lại với một nụ cười buồn gượng gạo rồi bước đến bàn ăn mà ông nó đang đọc báo. Con chào ông. Cô chào ông rồi ngồi xuống bàn. Tiểu Uyển à? Ông cô cất lời. Dạ. Nó nhìn ông đáp. Ông già rồi, chẳng biết sống được bao nhiêu lâu nữa. Nên ông muốn trước khi chết có thể giúp con tìm được một chỗ dựa vững chãi. Ông hơi ngập ngừng. Chỗ dựa vững chãi, con chỉ cần ông là đủ rồi. Cô đượm buồn. Cháu gái ngốc à, như thế sao được? Ông không biết sống được bao nhiêu lâu mà bố mẹ con thì mất rồi. Nên giờ ta phải có trách nhiệm tìm cho con một chỗ dựa khi ta qua đời. Ông cô nói. Nhưng con chẳng cần ai ngoài ông cả. Con sẽ chẳng tin ai được ngoài ông đâu. Mà ông nói tìm chỗ dựa là ý gì vậy ạ? À? Cô nói. Là gả con đi đấy. Gả con? Ông định gả con cho người mà con chưa từng quen ư? Cô buồn bã hỏi. Con đừng lo, người đó là cháu trai bạn của ông. Chúng ta đã hứa hôn cho hai đứa từ rất lâu rồi. Ông ấy nhất định sẽ chăm lo cho con. Vậy còn ông? Tất nhiên ông cũng bảo vệ cho con rồi. Ông vuốt tóc nó âu yếm. Con lấy chồng, ông sẽ vui chứ? Nó ngước lên hỏi ông. Ừ. Ông rất yên tâm. Vậy tối mai con đi cùng ông tới nhà hàng Paradise. Vâng ạ. Cô trả lời. Cô chưa bao giờ cãi lời ông, bởi mọi điều ông làm chỉ vì mình. Cô biết ông đã già hơn rồi, nên cô muốn ông yên lòng hơn. Và cô muốn làm tất cả những gì mình có thể để báo đáp cho ông mình. Cô đồng ý cuộc hôn nhân này vì cô chưa từng có cảm xúc yêu một ai đó, nên lấy ai cũng như vậy thôi. 6 giờ tại biệt thự Phương Gia. Quả không hổ danh là cháu gái Phương Chính Tùng ta. Cháu đẹp lắm đấy. Ông cô cất lời khen. Quả thật cô rất đẹp, khuôn mặt trái xoan trắng không tì vết, đôi môi quyến rũ như cánh hồng, đôi mắt sáng đượm một nỗi buồn man mát, mái tóc dài thả xuống ngang lưng, được điểm thêm một vài phụ kiện. Chiếc váy trắng tinh khôi kín đáo dài qua đầu gối, được thiết kế tỉ mỉ, làm tăng thêm vẻ đẹp dịu dàng của cô. Cô mang vẻ đẹp dịu dàng kín đáo của người con gái truyền thống dưới sự dạy dỗ của ông mình. Đám người hầu trong nhà thì không khỏi ngạc nhiên, bởi ngày thường cô mặc đồng phục cũng đẹp, nhưng hôm nay trang điểm lên thì khỏi phải nói, đúng là một tuyệt sắc giai nhân. Dạ, con cảm ơn ông. Cô đáp lại lời khen của ông, nhưng không được vui lắm. Chúng ta đi thôi, kẻo muộn. Ông tiếp lời rồi đi xe ra trước. Cô cùng ông ngồi trên chiếc xe hơi màu đen sang trọng. Kế phía sau có hai xe dành cho vệ sĩ của cô và ông. Ba chiếc xe hơi thẳng tiến đến địa điểm gặp mặt. 6 giờ 30 phút tại nhà hàng Paradise. Ở sân thượng của nhà hàng, ông của anh đã ngồi chờ ở đó. Tại bố mẹ và em gái anh ở Mỹ nên họ chỉ về tham dự lễ cưới. Còn anh bận việc công ty nên chưa đến. Khoảng 5 phút sau, ông và cô đặt chân đến nhà hàng. Vừa mở cửa ra, hai hàng người phục vụ đã cúi rạp xuống chào ông cô và cô. Một người quản lý khách sạn kính cẩn cúi chào cô và ông rồi dẫn hai người đến nơi mà ông anh đang chờ. Lão Trần, ông đợi tôi lâu chưa? Ông nó tươi cười. Ôi, lão Phương, lâu quá mới gặp. Ông anh bước tới ông cô, hai người cười to ôm nhau như những người mới tái ngộ. Cháu chào, ngài chủ tịch ạ. Cô chắp hai tay phía trước, cúi người chào ông anh. Ồ, đây là Tiểu Uyển cháu dâu tôi có phải không? Ông anh nhìn cô rồi quay sang hỏi ông cô. Đúng rồi đấy, ông thấy cháu tôi thế nào? Ông cô cười đáp. Quả không hổ danh là cháu gái lão Phương, xinh đẹp ngoan ngoãn. Chắc ông lại nuôi dạy cháu dâu tôi theo gia pháp sắt phải không? Ông anh thừa biết ông cô là người nghiêm khắc như thế nào trong vấn đề đạo đức. Cháu cứ gọi ta là ông là được rồi, người một nhà cả mà. Ông anh quay sang nhìn cô nói. Dạ, thưa ông. Nó nhẹ nhàng đáp lại. Phải thế thì tôi mới dám cho nó làm cháu dâu của ông chứ. Ông cô cười đáp. Thôi, ngồi vào ghế đi, chứ đứng thế này thì chân tôi rụng ra mất. Ông cô đùa rồi kéo ông anh ngồi xuống ghế. Cô chỉ ngồi im nhìn hai người nói chuyện.

Thế lực của hai nhà chúng ta đâu phải chỉ để trưng bày. Ông anh cười nói, mọi chuyện chúng ta sẽ cho người sắp xếp, con cứ yên tâm. Nhưng... Anh định cãi lại. Không nhưng nhị gì hết, cứ quyết thế đi. Ông anh quát, chúng ta mau chuẩn bị chôn lễ chứ, lão Phương. Ông anh nhìn ông Phương nói, phải mau lên chứ, tôi mong có chắt bế từ lâu lắm rồi đấy. Ông cô cười đáp, tôi cũng mong có cô cháu dâu này từ rất lâu rồi. Ông anh cũng tiếp lời. Anh và cô chỉ im lặng nghe hai ông nói. Cô không mấy quan tâm đến chuyện này, vì từ lâu cô không có cảm xúc gì với ai, nên chỉ cần muốn làm ông vui là được. Còn anh dù muốn cãi cũng không dám, bởi anh là người hiểu ông nhất. Một khi ông đã quyết thì không ai cản được. Và lại vừa nãy ông còn quát anh, thì chuyện này không còn là đùa nữa rồi. Thôi thì mặc kệ do số phận vậy. Đó là suy nghĩ hiện tại của hai người. Giữa tuần, cô và anh được hai vị chủ tịch đáng kính đích thân đưa đi thử váy cưới. Tại cửa hàng váy cưới, anh trở thành hoàng tử trong các con mắt sáng rực đầy thèm đuồng của nhân viên cửa hàng. Mọi người nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp, gia thế và thân phận của mình. Hai người chỉ đứng nhìn hai vị chủ tịch chọn đồ cưới rồi đi thử. Cửa hàng nhỏ nhốn nháo vì sự xuất hiện của anh. Anh mặc bộ vest đen lịch lãm, làm toát lên vẻ quyền quý và quyến rũ của mình. Cháu rể quả đúng là tuyệt sắc nam nhân. Ông cô khen anh. Cháu tôi mà lại. Ông anh cười vui sướng. Vừa lúc đó cô bước ra, cô mặc một chiếc váy xòe rộng màu trắng. Chiếc váy trễ vai tôn lên làn da trắng mịn và đôi vai thon thả của cô. Chiếc váy được đính hoa ở hông, tôn thêm vẻ đẹp dịu dàng của cô. Cô trông như một nàng công chúa đáng yêu. Nhìn thấy cô, tim anh đập hụt mấy nhịp, rồi nhìn cô chân chân một lúc lâu. Cô dâu của chúng ta cũng xinh chưa kìa. Ông anh khen. Con bé đẹp lắm. Ông cô chỉ nói ngắn gọn. Dạ, con cảm ơn hai ông. Cô mỉm cười đáp. Nụ cười tuy rất gượng gạo, nhưng rất đẹp, rất dịu dàng. Anh nghĩ. Cô nhìn sang anh, mặt hơi đỏ. Anh ta đẹp trai thật đấy. Cô nghĩ cà phê. Em đẹp lắm. Anh cất lời khen. Cảm ơn. Cô lý nhí. Sau hơn 2 tiếng thử váy cưới, ông anh và ông cô rủ nhau đi bàn bạc về tiệc cưới để anh đưa cô về nhà. Anh không muốn đưa cô về nhà luôn, mà đưa cô tới quán cà phê Sakura để nói chuyện. Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện riêng với nhau. Anh chị muốn dùng gì? Cô phục vụ hỏi mà mắt cứ dán chặt lấy anh. Em muốn dùng gì? Anh hỏi cô. Cho cháu một ly kem sô-cô-la. Cô nhẹ nhàng. Cho một kem sô-cô-la, một cà phê cacao. Anh nói với cô phục vụ đang đứng nhìn anh say đắm. Dạ, quý khách đợi một lát ạ. Cô phục vụ tươi cười đáp rồi quay đi. Lần đầu tiên nói chuyện riêng với anh làm cô hơi lo lắng. Hai bàn tay cô vân về chiếc váy ở dưới bàn, còn khuôn mặt thì lộ rõ vẻ lo lắng, đôi mắt cứ nhìn xuống dưới bàn. Thấy vậy anh mỉm cười bởi hành động trẻ con và khuôn mặt ngây thơ của cô. Anh có phải là cọp đâu mà em lo lắng như vậy? Anh cười trêu cô để phá tan không khí im lặng ấy. Xin lỗi chú, tại đây là lần đầu cháu... Cô ngập ngừng. Lần đầu? Anh ngạc nhiên. Chẳng lẽ em chưa nói chuyện với người yêu bao giờ? Cháu không có người yêu. Ngoài ông, em họ và bác quản gia thì cháu chưa từng nói chuyện riêng với người khác giới bao giờ. Cô lý nhí. Hả? Anh thốt lên ngạc nhiên. Thảo nào em mới đáng yêu như vậy. Anh nghĩ. Gọi là anh chứ không được gọi là chú nữa. Trong lễ cưới khách mà nghe thấy người ta cười cho. Anh đề nghị. Vâng ạ. Cô đáp. Gọi anh thử xem sao. Anh nói. Anh... Cô từ từ nói, rồi bỗng chốc mặt đỏ hồng. Nhìn cái dáng vẻ này, anh lại muốn chọc cô thêm một chút nữa. Không được, phải tình cảm hơn. Anh nghiêm mặt nói mà lòng đang cười thầm. Anh! Cô phát âm cứng ngắc. Vẫn chưa được, phải tình cảm hơn một chút nữa. Anh tiếp tục. Xin lỗi ạ. Cô ngượng ngùng vì tưởng anh nghiêm túc. Em thật là dễ thương. Anh bật cười, câu nói ấy khiến cô đỏ mặt. Lần đầu tiên cô được anh khen dễ thương, bất giác trong lòng cô như mỉm cười. Thực ra anh muốn bàn bạc với em một chuyện. Anh trầm ngâm. Dạ, cô kiệm lời. Thực ra em cũng biết chúng ta kết hôn mà không có tình cảm, và lại anh cũng là người có người mình thích rồi, nên anh với em hãy đối xử tốt với nhau như là anh em. Anh sẽ coi em như em gái của mình, như vậy anh có tự do, còn em cũng có thể yêu người khác, chỉ cần không cho người nhà biết là được. Sau khi ly hôn, em cũng có thể... Anh ngập ngừng, anh không hiểu sao mình lại nói như vậy, chỉ vì cô là người ông anh chỉ định ư. Không phải, anh đâu có ghét cô, anh đâu có yêu Hoàng Bảo, anh cũng muốn bảo vệ cô. Nhưng mà tại sao anh lại nói ra những lời này? Anh suy tư định nói tiếp. Dạ, cháu hiểu. Cô buồn buồn đáp. Nếu không phải là anh thì sẽ không là ai khác. Anh sẽ là người chồng duy nhất của mình. Cô thầm nghĩ. Không phải cô yêu anh, nhưng cô tin vào duyên số. Anh sẽ là người duy nhất cô có thể dựa vào, là người duy nhất cô lấy làm chồng, là người duy nhất ông cô chọn, là người duy nhất, là người duy nhất. Và ông cô không cho phép cô làm mất mặt gia tộc, nên cô không thể yêu hay lấy ai khác ngoài anh nữa. Biết vậy, nhưng cô vẫn mỉm cười đáp ứng đề nghị của anh, bởi cô không phải là con người ích kỷ. Chỉ cần làm việc tốt, cô có thể bỏ qua lợi ích của mình để thực hiện. Và cô biết anh và cô thực tế không có tình cảm gì với nhau. Cô không có quyền bắt anh làm những gì vì mình, không có quyền bắt anh hy sinh vì mình. Cô đã suy nghĩ điều này từ khi chưa gặp anh. Cô nghĩ dù người đó có như thế nào, cô cũng sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của anh ta, chỉ cần có thể bù đắp cho anh ta những rắc rối mà cô đem lại. Huống chi, lời đề nghị của anh cũng xuất phát từ tấm lòng, cũng muốn tốt cho cô, nên không có lý do gì để cô từ chối cả. Bởi vì lòng cô cũng hơi vui, vì ngoài ông vẫn còn có người lo lắng cho mình thật lòng. Hơi ngạc nhiên trước câu trả lời nhanh chóng của cô, nhưng anh cũng cất lời. Cảm ơn, anh sẽ đối xử tốt với em gái. Anh cười. Xin lỗi và cảm ơn anh. Cô mỉm cười đáp lại, cô đã gọi anh bằng anh, lần này là cô gọi anh thật lòng. Hai người cứ ngồi đó, anh thì cười nói vui vẻ với cô, còn cô thì đáp lại dạ vâng, thỉnh thoảng là những nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Đến chiều anh chở cô về nhà. Trước khi vào nhà, cô cúi đầu chào và cảm ơn anh lần nữa, rồi quay vào. Anh cũng quay xe trở về. Bố mẹ, con sẽ hạnh phúc đúng không? Cô nói thầm với ảnh của hai người trên chiếc vòng cổ của mình. Một giọt nước mắt từ từ rơi xuống. Cô nằm xuống, chìm vào giấc ngủ. Và có lẽ hôm nay quá mệt mỏi nên cô ngủ ngon lành mà không bị ám ảnh bởi cơn ác mộng đã đeo bám cô bao nhiêu năm qua. Còn anh vừa lái ô tô vừa suy nghĩ về những gì mình vừa nói với cô. Trước khi gặp cô, anh nghĩ anh sẽ chọc giận và mặc kệ cô ta để nhanh chóng ly hôn. Nhưng khi gặp cô, anh đã bị cái vẻ hiền dịu mong manh của cô làm anh trỗi lòng quân tử muốn bảo vệ cô. Thật không hiểu nổi. Anh lầm bầm rồi phóng xe vút đi như để quên đi những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng. Đám cưới của anh và cô nhanh chóng được tổ chức tại khách sạn Happy với sự có mặt hơn 3.000 khách mời là nhân viên, người thân và đối tác của hai tập đoàn. Hôm nay anh và cô sẽ chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Anh lịch lãm trong bộ vest đen đầy quyền lực, cô dịu dàng thanh khiết trong chiếc váy cưới màu trắng. Hai người bước tới lễ đường, nơi cha xứ đang đứng chờ trước ánh mắt của hàng nghìn con người đang có mặt ở đây bởi sự đẹp đôi và sự ganh tị bởi gia thế của hai người. Trần Hoàng Bảo Ngọc, con có đồng ý lấy cô dâu Phương Tiểu Uyển làm vợ, suốt đời chăm sóc và yêu thương cô ấy dù có ốm đau hay bệnh tật. Cha xứ đọc lời tuyên thệ. Con đồng ý. Anh trả lời. Dù gì anh cũng hứa coi cô như em gái của mình rồi mà. Phương Tiểu Uyển, con có đồng ý lấy chú rể Trần Hoàng Bảo Ngọc làm chồng, suốt đời chăm sóc và yêu thương anh ấy, dù có ốm đau hay bệnh tật. Cha xứ quay sang phía cô. Con đồng ý. Cô dõng dạc, dù sao cô cũng sẽ bù đắp cho những gì mình đã gây ra. Cô nghĩ. Ta tuyên bố từ nay hai con chính thức trở thành vợ chồng. Giờ chú rể có thể hôn cô dâu. Cha xứ tuyên bố kết thúc hôn lễ. Hôn đi, hôn đi. Mọi người phía dưới hô vang, khiến cô đỏ mặt ngượng ngùng, còn anh cũng lúng túng không kém. Anh cũng đã từng hôn rồi, nhưng cô vợ của anh lại quá ngây thơ, đến người yêu còn chưa từng có, chứ nói gì là hôn. Nếu anh hôn thì sẽ cướp mất nụ hôn đầu đời của cô, như vậy chẳng phải hơi bất công với cô hay sao? Anh nghĩ. Cô không nói gì vì quá ngại ngùng, còn anh khi nhìn xuống thấy phụ huynh thì nhận được cái lườm cháy xém của hai vị chủ tịch, nên đành quay lên nhìn cô mà miệng nở nụ cười méo mó. Anh xin lỗi, nhưng tình cảnh này chúng ta phải... Anh ngập ngừng tiến sát vào mặt cô. Em hiểu mà. Cô lý nhí. Anh yên tâm đặt một nụ hôn nhẹ vào khóe môi của cô. Cô bất giác đỏ mặt, còn anh thấy hài lòng vì dù gì cũng đã qua cửa ải này. Hai người đi tiếp khách của hai gia đình. Anh thì quen rồi, còn cô thì từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp nhiều người như thế và cũng đi lại nhiều như thế, nên thấy mệt mỏi vô cùng. Nhưng vì hình ảnh, cô vẫn phải mỉm cười, đến nỗi miệng cô giờ không cười cũng như cười ấy chứ. Con dâu ta đẹp thật đấy. Mẹ anh lên tiếng. Do ba mẹ anh và em gái anh vừa về nước hôm nay, nên đây là lần đầu tiên cô gặp mặt cha mẹ anh. Ông chọn thì chuẩn quá rồi ạ. Huống chi chị dâu lại là cháu gái của chủ tịch Phương. Em anh, Hoàng Phương tươi cười. Dạ, bác và em quá khen ạ. Cô cười ngượng ngùng đáp. Không quá lời đâu. Bố anh chen vào. Quả thật con dâu rất đẹp và đặc biệt rất dịu dàng. Cháu cảm ơn bác ạ. Cô đáp. Sao lại gọi là bác? Chị phải gọi là ba mẹ chứ. Hoàng Phương trêu cô. Đúng vậy, phải gọi là ba mẹ chứ. Bố mẹ anh chen vào. Dạ, ba, mẹ. Cô vâng lời. Đã 15 năm nay, cô chưa gọi hai tiếng này. Giờ gọi lại có cảm giác vui vui mà tiếc nuối. Vui là bởi vì cô lại có gia đình để gọi ba mẹ. Tiếc nuối bởi ba mẹ cô đã ra đi quá sớm, không cho cô được gọi ba mẹ. Điều rất đỗi bình thường với người khác, nhưng lại chẳng dễ dàng với cô. Bất giác không kìm được cảm xúc, hai giọt nước mắt cô rơi xuống. Ngày vui, sao con lại khóc thế? Mẹ anh lo lắng. Tại vợ con vui đấy mà. Anh nhanh nhảu đỡ lời. Cả nhà cười vui vẻ, chỉ có hai ông chủ tịch nhìn cô với anh mặt đầy tình thương, bởi họ rất hiểu suy nghĩ của cô. Tiểu Uyển à, ông cô cất tiếng, giờ con đã làm dâu nhà người ta thì phải làm dâu thảo vợ hiền nghe chưa? Ông cô dặn như lời giáo huấn, nhưng mà ông anh như hiểu ra điều gì nên nói. Tôi sẽ đối xử tốt với cháu dâu, ông đừng lo lắng. Ông anh nói, chỉ cần chúng mau có chắt để tôi bế là được rồi. Ông anh cười, phá vỡ sự lo lắng của ông cô. Tôi cũng đang đợi đến lúc ấy đây. Ông cô cười nói. Hai ông thèm bế cháu quá rồi đấy. Hai người họ đang như mặt trời kia kìa. Hoàng Phương nói, tay chỉ về phía anh và cô đang đỏ mặt xấu hổ. Mọi người quay lại nhìn hai người cười gian, khiến cô bất giác sợ sệt, tay run run. Thấy vậy, anh nắm chặt tay cô rồi nghiêm giọng. Mọi người đừng trêu vợ con nữa, sắp có một quả gấc để thay thế khuôn mặt xinh đẹp của em ấy rồi đây này. Khiến cho mọi người biết điều lờ đi tiếp khách, chỉ có Hoàng Phương cười tủm ta tủm tìm. Cái cách anh nắm chặt lấy tay cô tuy có lạ nhưng lại thật ấm áp. Con tim cô muốn nắm bàn tay ấy lâu hơn nữa, nhưng lý trí cô đã điều khiển để cô nhanh chóng rời bàn tay ấy ra, bởi cô không thể cầm lấy tay người đàn ông của người khác. Cô không được ích kỷ như vậy vì cô là người thứ ba. Đám cưới kết thúc, cô và anh lê bước vào một phòng ở khách sạn mà hai ông chủ tịch cố tình chuẩn bị. Hai người bước lên căn phòng mà hai vị chủ tịch đáng kính đã chuẩn bị. căn phòng rộng rãi trên tầng thượng của khách sạn được bày trí sang trọng. Hai người mệt mỏi cùng nhau bước vào phòng, ngồi xuống giường. Lúc này họ mới nhận ra căn phòng này tuy rộng mênh mông nhưng cũng không có lấy một chiếc giường thứ hai. Cô thấy anh ngồi xuống vội vàng đứng dậy ra ngồi ở ghế. Còn anh cũng cảm thấy không khí có hơi chút. Em có đói không? Hôm nay đi nhiều như vậy nhưng chúng ta vẫn chưa ăn gì đúng không? Anh lại cất tiếng để phá vỡ cái không khí ấy. Vâng. Cô trả lời vẫn theo đúng phong cách kiệm lời của mình. Quả thật cả ngày nay cô có ăn gì đâu, nhưng cô cũng chẳng có cảm giác đói vì cô đã quen rồi. Vậy chúng ta tắm rồi đi ăn nhé, Tiểu Uyển. Anh đề nghị. Dạ, cũng được ạ. Cô trả lời mà như cố tránh không phải gọi anh bằng tiếng Anh. Vậy em đi tắm trước đi. Anh nhường cô. Dạ. Cô nhỏ nhẹ rồi lấy đồ vào phòng tắm. 15 phút sau cô bước ra. Cô không ăn vận cầu kỳ mà chỉ mặc một chiếc váy suông màu trắng có thắt nơ ngang lưng. Từ người cô tỏa ra mùi hương bưởi thơm mát dịu dàng như chính vẻ đẹp của cô vậy. Đã thấy cô nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần cô xuất hiện trước mắt anh, cô như tỏa vào trong không gian một màu sắc, một mùi hương khác, khiến anh không thể không nhìn, không thể khiến cho con tim anh ngừng lỗi nhịp dù anh không biết mình vì sao lại như vậy. Cháu xong rồi ạ. Cô bảo anh. Được, chờ anh một chút. Anh tươi cười. Mà không phải là cháu, xưng em gọi anh chứ. Chẳng phải chúng ta sẽ như anh em sao? Anh cốc nhẹ đầu cô như nhắc nhở. 30 phút sau, anh và cô xuống sảnh chính của nhà hàng, chọn một bàn bên cửa sổ. Là bữa tối đầu tiên hai người ăn riêng cùng nhau, nên cô khá ngượng ngùng, khiến anh luôn phải gắp thức ăn cho cô. Sau khi ăn xong, hai người trở về phòng. Tại phòng khách sạn, tối nay em ngủ trên giường, còn anh ngủ ở ghế cũng được. Anh đề nghị. Không cần đâu ạ, để em ngủ ghế cũng được ạ. Cô dành phần ngủ ở ghế. Không cãi lời, phải nghe lời anh chứ. Anh nghiêm nghị. Nhưng... Cô muốn nói cái gì đó. Không nhưng nghị gì hết, hay em muốn hai chúng ta ngủ chung? Anh đùa mà nét mặt như thật. Không phải... Cô phản ứng nhanh khiến anh tức cười mà không bật lên thành tiếng. Cô lặng lặng nghe theo lời anh. Buổi tối đó cô không ngủ. Cô không ngủ không phải sợ anh làm gì cô, mà tại cô có cảm thấy áy náy với anh. Cô thấy khác lạ bởi vì sự có mặt của một người khác giới, không phải là người cô quen biết, lại còn là đàn ông nữa chứ. Cô cứ nghĩ về cái nắm tay của anh lúc chiều. Cái nắm tay ấm áp khiến con tim cô cảm thấy thật an toàn. Cô nghĩ nhiều về những thứ khác, khiến cô trằn trọc không ngủ được. Anh ở ghế cũng không chợp mắt, thấy cái dáng nhỏ bé ngại ngùng của cô lúc chiều mà lòng anh thấy xao xuyến lạ thường. Anh không biết nói cảm giác đó là gì nữa, hay đó chỉ đơn giản là cảm giác muốn bảo vệ cô như bảo vệ em gái của mình thôi. Anh cũng hồi hộp lạ thường vì đây là lần đầu tiên chung phòng với người phụ nữ khác. Hai người nằm im trong hai dòng suy tưởng. Sáng hôm sau, hai người về nhà anh chào hỏi gia đình. Em ngủ có ngon không? Anh hỏi xã giao. Dạ, có ạ. Cô đáp dù không ngủ được tẹo nào. Chúng ta chuẩn bị đồ về chào mọi người cho kịp thôi. Vâng. Cô dịu dàng. Vẫn biết em cảm thấy lạ lùng, nhưng hôm nay em cố gắng tỏ ra thân mật trước mặt mọi người nhé, em gái. Anh dặn dò kèm theo tiếng em gái, để cô cảm thấy tự nhiên hơn. Vâng ạ. Cô cười đáp. Anh và cô cùng nhau bước xuống trước sảnh khách sạn, nơi tài xế đã đợi sẵn. Ánh mắt của mọi người nhìn anh và cô toát lên vẻ ghen tị, bởi hai người đi với nhau mà như hai viên ngọc cứ tỏa sáng rực rỡ vậy. Anh lại còn ân cần nắm tay cô nữa chứ, thật là ngưỡng mộ chết mắt. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà anh. Khuôn viên vườn nhà rộng đến nỗi xe chạy từ cổng chính vào cũng mất 10 phút. Thực ra cô quá quen với cảnh này rồi, bởi vì nhà cô cũng như vậy. Nhưng cô tỏ ra rất thích thú, bởi ở khuôn viên có hai khu trồng hoa rất đẹp, còn ở nhà cô không có, bởi ông cô không thích sự héo úa của những bông hoa.

Tôi tuy già nhưng việc làm ăn vẫn còn minh mẫn lắm. Ông anh nói, ông cứ đi với hai đứa nó. Ông chỉ sang bố mẹ anh, còn việc khác chúng tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Cháu cũng sẽ bảo vệ chị dâu thật tốt ông à. Hoàng Phương chen vào. Vậy, ông con xin nhờ bố mẹ chăm sóc. Dù ông có nhiều người xung quanh, nhưng mà chỉ có con là người thân. Vậy mà... Con cứ yên tâm, ông ấy cũng như cha ta vậy, nên cứ giao cho ta đi. Bố anh an ủi. Con cảm ơn bố mẹ, cảm ơn mọi người. Cô cười buồn. Vậy tối nay con về nhà cùng ông, sáng mai tiện ông đi nhé. Thế có tiện không? Ông cô nhìn cô áy náy. Và lại, ông cũng đi bằng chuyên cơ, nên lúc nào con đến cũng được cơ mà. Không sao, cứ để cháu dâu về đi. Mai Bảo Ngọc sẽ sang đón nó trở về. Hai ông cháu cứ nói chuyện từ từ. Ông anh nói. Vậy thì phiền ông quá rồi, lão Trần. Con cảm ơn ông. Cô nhìn ông anh cảm kích. Thế sao mọi người không hỏi ý kiến con chứ? Anh vừa dỗi khiến ai cũng bật cười. Chỉ có cô không cười nổi bởi lòng chịu nặng nỗi buồn. Sáng hôm sau, bố mẹ anh đến cùng ông cô sang Mỹ để phẫu thuật. Còn anh đón cô trở về. Con nhờ hai người chăm sóc ông giúp con ạ. Cô ngậm ngùi. Con yên tâm, chúng ta biết rồi mà. Bố mẹ anh an ủi. Ngọc bảo giúp ta bảo vệ Tiểu Uyển nhớ. Nó mà làm sao thì cậu chết với tôi đấy. Ông cô vừa hăm dọa. Con biết thưa ông, nếu cô ấy bị tổn thương thì ông cứ bỏ con vào vạc dầu ạ. Cậu nhớ đó. Thôi, hai đứa về đi, chúng ta cũng xuất phát đây. Ông cứ đi trước đi. Cô kỳ kèo. Cô đứng nhìn đến khi chuyên khơ chở ông đi ra khỏi tầm mắt mới quay về. Trong lòng cô nặng trĩu nỗi buồn bởi không biết tháng sau có nhìn thấy ông không nữa. Còn anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc an ủi, làm bờ vai để cô dựa vào khi muốn khóc cả. Tối hôm đó, anh và cô ở lại biệt thự của ông anh do chưa chuyển xong đồ đạc. Cô cứ nằm khóc thút thít khiến cho anh xót xa vô cùng. Người con gái bé nhỏ trước mặt anh đã phải chịu bao nỗi đau như vậy mà giờ những nỗi đau ấy lại một lần nữa xuất hiện. Anh không biết phải làm sao để an ủi cô. Trong bóng tối, anh nhẹ bước tới bên cạnh giường để tay lên mái tóc cô vuốt nhẹ. Em cứ khóc đi, ngày mai mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Anh an ủi. Có thật không? Mọi chuyện sẽ không diễn ra như 12 năm trước chứ? Cô lã chã nước mắt. Tất nhiên rồi, ông đã hứa như vậy mà. Anh kéo cô vào lòng vỗ về. Cô khóc cứ như được thể tuôn hết ra, rồi mệt quá thiếp đi lúc nào không hay. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống, vuốt ve tóc cô thì thầm. Cô bé ngốc, anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Rồi cũng ra ghế nằm ngủ ngon lành. Hai người chính thức bước vào cuộc sống vợ chồng. Anh đã xin phép ông cho mình ra ở riêng tại biệt thự gần đó với lý do muốn bồi dưỡng thêm tình cảm. Thấy đôi trẻ tình cảm vậy, ông anh cũng đâu có ý kiến gì. Ngôi biệt thự của hai người không rộng bằng nhà anh nhưng khá đẹp, vườn trồng rất nhiều hoa theo đúng ý thích của cô. Hai người chỉ có 10 người làm, một quản gia và một tài xế đưa đón cô đi học thôi. Đám người làm rất kín tiếng nên anh và cô có thể ở riêng hai phòng. Như thế, anh và cô đều thấy tiện hơn. Kể từ khi ông cô đi, anh luôn là người ở bên cạnh, an ủi cô, luôn ôm cô vào lòng khi cô khóc. Cô thật sự cảm thấy bình yên khi được ở bên cạnh anh, dẫu biết anh chỉ coi mình như là em gái. Cô không biết đây có phải là cảm xúc thích hay không, hay chỉ là những cảm xúc đầu tiên của cô khi ở với một người khác giới. Nhưng cô biết vợ chồng cô chỉ là giả và cô không thể ích kỷ giữ anh là của riêng mình được. Hàng ngày cô thức dậy thật sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh bởi cô muốn cảm ơn những gì anh đã giúp cô và cả tập đoàn nữa. Dù là tiểu thư, nhưng khả năng nấu ăn của cô thì không ai có thể định được. Sau đó cô ở nhà xử lý những bản hợp đồng của tập đoàn qua máy tính. Cô quyết định nghỉ học cho tới khi ông cô về thì sẽ học lại. Bởi dẫu gì cô đã tốt nghiệp đại học ở nước ngoài sau 3 tháng hè cùng ông sang Mỹ, nay về nước lại bị ép học lại thôi. Tối đến, cô lại cùng anh ăn tối và nói về những bản kinh doanh mà cô không hiểu lắm. Chỉ trong vòng nửa tháng, cô đã hoàn toàn mở lòng với anh. Cô có thể gọi anh bằng anh mà không ngại ngùng. Cô cũng chú ý lắng nghe những ý kiến của anh. Còn anh cũng dành rất nhiều tình cảm cho cô, bởi bên cô anh luôn muốn bảo vệ và che chở cho cô. Anh và cô ngày càng thân thiết, tuy nhiên anh và cô không thể định nghĩa được đó là tình anh em hay là tình yêu, cho đến khi có một người không mời mà xuất hiện. Kính con, kính con. Một cô gái xinh đẹp ăn mặc sành điệu đứng bấm chuông. Thưa cô chủ, có người muốn gặp cậu chủ ạ. Cô người làm vào báo cáo lại với cô. Chị bảo là cậu chủ không có nhà chưa? Cô dịu dàng hỏi lại. Dạ có ạ, nhưng cô ta bảo là cô ta sẽ chờ. Cô người làm đáp. Vậy chị đưa cô ấy vào phòng khách, lát em ra. Tôi biết rồi cô chủ. Cô người làm lui ra mở cửa cho cô gái lạ vào. Một lát sau cô đi ra gặp cô gái lạ. Cô ta quả thật rất đẹp. Khác với cô ta trông sắc sảo và quyến rũ vô cùng, nhưng cảm giác cho cô biết cô ta là một người đầy nguy hiểm. Xin hỏi cô là... Cô nhẹ nhàng. Bạn gái anh Ngọc Bảo, còn cô? Cô ta kiêu căng. Thì ra là bạn gái của anh ấy. Dẫu biết anh có bạn gái rồi, nhưng khi nghe thấy tin này, cô vẫn không khỏi đau lòng. Vậy là từ nay cô không thể ích kỷ để anh bên mình nữa rồi. Từ nay anh ấy sẽ là của người khác. À không, anh ấy chưa bao giờ là của mình cả. Chưa bao giờ. Cô đau lòng. Cô là ai? Sao lại ở đây? Cô ta khó chịu hỏi, khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ. Tôi là em họ của anh ấy, lên đây ở nhờ để đi học. Cô ngồi đợi một lát, anh ấy sắp về rồi. Cô vừa nói thì anh đi làm về. Bước vào nhà thấy cô gái đó, anh đột nhiên đứng im trong giây lát. Sao mãi mà anh không gọi cho em vậy? Vừa thấy anh bước vào nhà, cô ta lao ra ôm rồi nũng nịu, khác hẳn với cái giọng lúc nãy, khiến cô hơi nghi ngờ về cô gái này. Sao em lại ở đây? Anh ngạc nhiên hỏi. Anh này hỏi kỳ thật đấy. Em đến thăm bạn trai, sao anh lại hỏi như vậy chứ? Cô ta ỏng ẻo. Anh đâu có nhận làm bạn trai của em, và lại chúng ta cũng đã cắt đứt liên lạc rồi mà. Anh lạnh lùng. Sao anh lại như vậy chứ? Chẳng lẽ trước mặt em họ nên anh ngại không dám nhận? Em họ? Anh ngạc nhiên. Cô ta chẳng phải là em họ của anh sao? Cô ta chỉ về phía cô. Chẳng lẽ trong lòng cô, anh chỉ là anh họ thôi ư? Anh nghĩ, anh không biết sao mình lại buồn khi cô bảo anh là anh họ. Từ nãy đến giờ, nhìn cô ta cú ôm lấy anh nũng nịu mà cô thấy tim mình thắt lại. Cô chỉ đứng nhìn mà không biết làm gì cả, bởi cô đâu là gì của anh. Anh à, cô ấy đợi anh lâu lắm rồi đấy. Cô cười gượng, cố để nước mắt không rơi xuống. Ừ, anh biết rồi. Anh đáp. Anh à, mình đi ăn tối nhá. Lâu lắm rồi mình không ăn cùng nhau đấy. Cô ta nũng nịu. Anh còn phải ăn tối với Tiểu Uyển. Không cô ấy ăn một mình thì buồn lắm. Anh định từ chối vì không muốn để cô đơn một mình. Không sao đâu anh. Em tự lo được mà. Cô cười. Cô không muốn mình là người cản trở hạnh phúc của anh. Mà đâu biết rằng anh đang mong cô giữ mình ở lại. Em anh nói vậy rồi mà chẳng lẽ anh không đi cùng em một bữa được sao? Cô ta tiếp lời. Được rồi, đợi anh thay đồ đã. Anh lên phòng thay đồ. Cô ta được anh đồng ý thì cứ hí ha hí hừng. Cô buồn lòng nhưng chẳng biết phải làm sao ngoài việc gượng cười. 15 phút sau anh bước xuống, cô ta vội chạy đến khoác tay anh bước ra ngoài. Khi đi anh dặn dò, có việc gì thì gọi cho anh luôn nhé, khiến cho cô buồn nhưng cũng ấm lòng hơn. Cô ta thấy anh đối tốt với cô như vậy thì ghen tị lắm, nhưng chẳng làm gì được, đành để sau này tính tiếp. Bữa tối hôm đó, cô chẳng ăn được gì đã lên phòng làm việc luôn, khiến cho đám người làm lo lắng. Tối về, anh nghe thấy mấy cô người làm báo lại tình hình thì rất lo lắng, liền bảo người làm ít cháo gà rồi bưng lên phòng cô. Tiểu Uyển à, là anh đây. Anh gõ cửa. Anh vào đi. Cô từ phòng làm việc vọng ra. Sao em không ăn tối? Anh quan tâm hỏi. Tại em không muốn ăn thôi, cô đáp. Em đã bảo họ không phải nói lại với anh rồi mà, cô tiếp. Tại anh hỏi bọn họ mà. Anh bảo người làm ít cháo đây. Em ăn đi, không mấy hôm nữa ông về, thấy em gầy bớt thì anh vào cái vạc dầu là cái chắc đấy. Anh đùa. Anh làm vậy khiến cô không nỡ từ chối. Nhưng anh càng làm như vậy thì càng khiến cô thêm dựa dẫm vào anh, không nỡ xa anh thôi. Sao anh lại lo lắng cho em vậy? Cô hỏi anh. Ông đã giao em cho anh rồi, vả lại anh cũng coi em như em gái. Nói đến đây anh chợt dừng lại. Có thật anh chỉ coi cô là em gái không? Anh nghĩ. Cô ấy xinh thật đấy. Vừa cầm thìa cháo cô vừa nói. Nghe đến chữ em gái, lòng cô chĩu nặng, đành chuyển sang chủ đề khác. Cô bỗng kêu khẽ lên, do không thổi nên bị phòng. Xem em kìa, thật không thể yên tâm được. Anh cầm lấy thìa cháo từ tay cô thổi nguội rồi mới đưa cho cô. Em nói hoảng bảo hả? Trước kia anh và cô ấy từng quen nhau, nhưng anh không biết mình có yêu cô ấy không nữa, bởi vì bọn anh chơi thân từ bé, mà cô ấy thì suốt ngày theo anh, nên cảm giác thân quen ấy không biết nói là gì. Anh không cần giải thích đâu, chỉ cần anh hạnh phúc là được. Cô cười nhẹ. Ừ, anh ngập ngừng. Em ăn nốt ít cháo rồi đi ngủ sớm đi nhé. Anh dặn dò. Vâng ạ, chúc anh ngủ ngon. Em cũng vậy. Anh nói rồi bước ra khỏi phòng. Cô cũng cố ăn thêm hai thìa nữa rồi mệt mỏi đi ngủ. Đến giữa đêm cô lại tỉnh giấc vì mơ thấy ác mộng. Từ ngày cái cô Hoàng Bảo đó trở về nước, ngày nào cô ta cũng đến nhà anh, bất kể sáng trưa chiều tối, mà hễ cứ gặp là lại xà vào lòng anh nhõng nhẽo. Đám người làm trong nhà bất bình cho cô lắm, nhưng cô đã dặn họ không được tỏ thái độ vì sợ cô ta giận anh. Còn anh thấy cô ta nhưng vẫn quan tâm đến Tiểu Uyển hơn. Dù có ra ngoài, anh cũng muốn đưa Tiểu Uyển theo. Cứ mỗi lần như vậy, cô ta lại liếc xéo Tiểu Uyển để cô từ chối. Cô không để lòng những chuyện đó bởi cô ta nghĩ cô ta đang ghen vì mình là kỳ đà cản mũi họ mà thôi. Cô ta với anh hay ra ngoài cùng nhau nhiều ngày rồi, nhưng anh cứ ở với cô ta 5 phút là gọi điện thoại về nhà hỏi xem cô như thế nào rồi. Đi chơi được một chút là anh lấy cớ bận việc rồi về luôn, nên tình cảm cũng chẳng có gì tiến triển cả, khiến cho cô ta rất sốt ruột nên quyết định nhờ cô giúp đỡ. Cô ta hẹn cô ra một quán cà phê để nói chuyện. Tiểu Uyển à, hôm nay chị gọi em ra đây là có việc muốn nhờ đấy. Cô ta ngọt ngào. Có việc gì chị cứ nói đi ạ. Cô dịu dàng. Thực ra chị với anh họ em rất muốn đi chơi cùng nhau, nhưng hai anh chị lại luôn lo lắng cho em nên lần nào hẹn cũng không được. Nên chị muốn nhờ em giúp đỡ. Nếu có thể làm thế nào thì em sẽ làm. Cô trả lời mà lòng đau thắt. Cô nghĩ cô đang ngăn cản tình cảm của hai người họ thật sao, khi mà cô chỉ là em họ của anh. Nếu biết cô là người thứ ba thật sự thì cô không thể cứu vãn tình hình giúp anh được nữa rồi. Cô nghĩ. Em có thể rủ anh Bảo đi chơi cùng với em rồi sau đó. Cô ta đưa ra kế hoạch. Như thế có ổn không chị? Em chỉ sợ anh ấy không chịu thôi. Cô ngập ngừng, Thực ra cô rất buồn khi phải làm như vậy, nhưng vì anh cô sẽ làm. Không sao đâu, anh ấy rất quý em, nên sẽ nghe em thôi. Cô ta cười nịnh. Thật ra cô rất dị ứng với những kiểu nịnh nọt như cô ta đang làm. Nhưng cô không nói gì thêm, chỉ biết mỉm cười để tác thành cho hai người. Buổi tối tại nhà. Anh à, ngày mai anh có thể cùng em đến trung tâm thương mại được không? Cô ngập ngừng hỏi anh, có muốn đến địa điểm mà cô ta sắp xếp? Em cần mua gì sao? Anh hỏi, bởi cô chưa bao giờ nhờ anh điều gì nên anh thấy lạ. À, em muốn tự mình mua một số thứ thôi. Cô giải thích. Được, vậy tối mai anh dẫn em đi. Anh vui vẻ đồng ý ngay vì chẳng mấy khi cô nhờ anh cả. Được anh nhận lời mà sao lòng cô buồn vô hạn. Phải chăng cô đang ghen? Phải chăng cô đã trỗi nên sự ích kỷ, muốn giữ anh cho riêng mình? Cô tự nghĩ rồi lắc đầu quầy quậy như muốn những suy nghĩ ấy thoát đi. Tối hôm sau, anh dẫn cô đến trung tâm thương mại. Anh nắm tay cô bước vào trước con mắt ghen tị của bao người. Nhẽ ra cô phải vui, nhưng cô cảm thấy buồn lắm vì chỉ mấy phút nữa thôi anh sẽ không còn dắt tay cô nữa. Vừa nghĩ đến đây thì... Anh à, sao trùng hợp vậy? Anh đến đây làm gì? Cô gái tên Hoàng Bảo chạy đến ôm lấy anh, dứt cánh tay anh đang nắm tay cô, khiến cho cô tự dưng cảm thấy lạc lõng. Anh đưa Tiểu Uyển đến mua ít đồ. Anh hơi khó chịu trả lời vì không nghĩ sẽ gặp lại cô ấy. Trước đây là bạn, anh bị cảm giác thân thiết làm ngộ nhận tưởng là mình thích người ta. Nhưng giờ thì anh thấy sự thân thiết ấy thật sự rắc rối. Anh muốn cô ta xa anh một chút. Anh muốn nói Tiểu Uyển không phải là em họ mà là vợ anh. Nhưng anh không dám làm vậy bởi vì sợ Tiểu Uyển buồn. Và anh vẫn chưa khẳng định được mình có yêu Tiểu Uyển hay không. Thật trùng hợp, em đi mua sắm đấy, cùng với bạn em, nhưng cô ấy chạy đâu mất rồi, nên em đi cùng anh nhé. Cô ta dở giọng. Nếu Tiểu Uyển không phiền. Anh lạnh lùng. Dạ, thế cũng được ạ. Cô trả lời theo kế hoạch được đề ra. Vậy ta đi thôi. Cô ta kéo anh đi trước, để cô theo sau lạc lõng giữa bao người. Cô buồn mà sao không thể khóc. Cô ta cứ vui vẻ kéo anh từ nơi này đến nơi khác, còn cô thì lầm lũi theo sau. Thỉnh thoảng anh lại quay lại phía sau kéo tay cô đi, nhưng nhanh chóng bị cô ta gạt đi. Cứ thế, hết hôm nay đi mua sắm, mai đi cà phê, ngày tiếp theo đi nhà hàng, cô cứ mãi lẽo đẽo theo nhìn cô ta ôm chặt lấy anh, làm tim cô quặn thắt. Anh thấy mỗi lần cô yêu cầu đi đâu thì đều bị Hoàng Bảo chen vào thì nghi ngờ lắm. Nhưng không mấy quan tâm đến cô ta. Còn cô ta thấy anh không thân với mình như xưa mà lúc nào cũng quan tâm đến Tiểu Uyển quá mức, cũng bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của hai người. Còn cô dẫu đau lòng nhưng cũng giúp anh về lại với tình yêu. Có lẽ trong suốt thời gian này, điều làm cho cô vui thích nhất chính là tin ông mình phẫu thuật thành công sắp về nước và cả những cử chỉ quan tâm mà anh dành cho cô mà thôi. Hôm nay ông của cô sẽ về nước. Cô và anh sẽ giao việc của tập đoàn lại cho thư ký để sang nhà thăm ông. Nghe tin ông về mà cô vui đến mức không ngủ được, chỉ mong trời nhanh sáng để được gặp mặt ông. Bao ngày qua cô không ngủ ngon vì lo ông sẽ bỏ mình và vì cả cảm giác cô đơn khi có một người con gái khác ôm anh. Nhưng hôm nay cô không ngủ vì vui, vì hạnh phúc. Hôm sau, khi vừa về tới nhà ông, anh đã tới trước đang trò chuyện với ông cô ở trong phòng khách. Ông! Vừa nhìn thấy ông, cô đã khóc òa lên, xà vào lòng ôm lấy ông. Ông đã về, vợ con nhớ ông lắm đấy ạ. Anh chào ông. Ông biết rồi, ông cô đáp. Con bé này, ông đã về, sao con lại khóc thế? Ông trách yêu và lau nước mắt cho cô. Sau những ngày xa cô, ông mới biết cô quan trọng nhường nào. Ông nên tốt với cô hơn bởi vì cô không được hưởng một gia đình trọn vẹn, chứ không phải là nghiêm khắc với cô như trước đó. Tại con vui mà ông đã giữ lời hứa rồi. Cô lau nước mắt cười nói. Còn bé này làm vợ người khác rồi mà cứ như trẻ con ấy. Ông cô mắng yêu. Thế vợ cháu mới đáng yêu chứ. Anh đùa với ông. Hai đứa ở với nhau vui quá. Đã mấy hôm nay không về thăm ta đấy. Ông anh ngồi gần đó cũng giả bộ trách. Quả thực đã một tuần nay hai người không về thăm ông vì bận việc công ty và cứ phải giải quyết cái cô Hoàng Bảo đó. Tại dạo này bọn cháu bận quá ấy mà. Anh giải thích. Dạ chúng cháu sẽ không phạm phải nữa đâu ạ. Cô xin lỗi ông. Đến bữa ăn, mọi người ngồi vui vẻ. Anh liên tục gắp đồ cho cô và cô cũng vậy. Lần này không phải là diễn kịch mà là thật. Lâu rồi cô không vui như vậy. Bữa cơm gia đình này quả thực là hạnh phúc đẹp đẽ nhất trong số phận nhiều trắc trở của cô. Và cô nghĩ có lẽ anh là món quà tuyệt vời nhất mà Thượng Đế tặng cô. Nhưng vì là món quà đó của Thượng Đế nên nó quá quý giá, cô không xứng đáng có được nó. Vậy nên cô càng trân trọng khi món quà ấy ở bên cạnh mình, dù chỉ là một chút thôi. Cả bốn người ngồi nói chuyện với nhau cho đến khi Tiểu Uyển xin phép lên phòng nghỉ một chút, bởi tối hôm qua cô vui quá nên không có ngủ. Cô giải thích, ở phòng khách giờ ngoài đám người làm chỉ còn lại ba người. Cảm ơn hai người đã chăm sóc Tiểu Uyển giúp tôi. Ông cô cảm kích. Ông nói gì vậy? Chúng ta chẳng phải đã là người một nhà hay sao? Ông anh phản ứng trước sự khách khí của ông cô. Đúng rồi, chúng ta là người một nhà. Ông cô cười vui sướng. Là người nhà cả mà. Ông cô lặp lại. Giờ Tiểu Uyển của ông đã có thêm gia đình mới. Ngọc Bảo à, cảm ơn cháu. Ông anh không cười nữa mà xúc động nói. Sao ông lại đi cảm ơn cháu? Anh ngạc nhiên. Cảm ơn cháu đã làm chồng của Tiểu Uyển. Ông cô nói. Là chúng tôi có phúc mới lấy được Tiểu Uyển đấy chứ. Ông anh nói rồi quay sang liếc anh ra hiệu. Dạ đúng như vậy ạ. Cô ấy rất xinh đẹp, tốt bụng. Cô ấy rất quan tâm cháu đấy ạ. Anh phụ họa theo âm. Ở lâu với nó, chắc cháu cũng biết, hiếm khi nó ngủ được vì luôn gặp phải ác mộng, khiến đêm nào nó cũng khóc. Giờ thấy nó có thể mỉm cười như vậy, ta thật sự biết ơn cháu. Dạ không có gì ạ. Anh lúng túng, vì anh đâu có biết cô khó ngủ và hay gặp ác mộng đâu chứ. Có lẽ anh đã quá vô tâm rồi. Anh tự trách mình. Khi nó 5 tuổi, chính mắt nó thấy ba mẹ và anh trai qua đời, nên nó cứ bị ám ảnh. Ông cô ngập ngừng. Từ đó, nó luôn bị ám ảnh về điều đó. Nhưng giờ nó có thể ở bên cháu, vậy là ta an tâm rồi. Dạ, anh lý nhí. Anh không biết những đêm qua cô đã phải sống khổ sở như vậy. Thế mà anh còn cho rằng mình đủ tốt với cô rồi chứ. Anh thật quá vô tâm. Anh chỉ biết tự trách mình. Tiểu Uyển rất tốt. Nó không dễ từ chối những đề nghị của người khác đâu. Nhưng người bị tổn thương cuối cùng luôn là nó. Ta mong con hiểu và yêu thương nó nhiều hơn. Nó không hoàn hảo, nhưng ta chắc chắn nó sẽ đối rất tốt với con. Ông cô tiếp. Dạ con biết. Anh đáp. Có lẽ bấy lâu nay cô đã bị Hoàng Bảo nhờ vả làm những việc đó rồi. Anh đoán. Nhìn Tiểu Uyển như vậy, nhưng nó thực sự là người con có thể tâm sự được. Một khi nó mở lòng với ai, nó sẽ không bao giờ quay lưng với người đó. Ta mong con đừng quay lưng làm tổn thương nó. Hãy giúp nó rũ bỏ những vướng bận bao lâu nay mà nó mang theo. Dẫu gì đó cũng đâu phải là lỗi của nó. Bao năm nay nó đã đau khổ trách mình như vậy đủ rồi. Giờ đây ta muốn nó vui cười thật sự, chứ không phải là cười gượng nữa. Ông yên tâm, nếu Ngọc Bảo dám làm gì Tiểu Uyển thì chính tôi sẽ trừng trị nó. Ông anh xen vào. Dạ đúng đó ạ. Anh cười nói. Được, vậy ta giao Tiểu Uyển cho cháu chăm sóc đấy. Ông cô cười. Giờ tôi đã về rồi nên tôi muốn Tiểu Uyển đi học lại để có bạn có bè.

cô đúng là lòng dạ khó lường. Cô ta tiếp tục. Em thực sự muốn tác thành cho hai người mà. Cô giải thích. Muốn tác thành mà lại ở gần anh ấy hòng chiếm lấy anh ấy ư? Cô thật biết nói dối. Em... Cô không biết giải thích sao. Sao không giải thích được hả? Đúng là tôi đã tin nhầm người. Vậy mà tôi đã từng cảm kích người chia rẽ tình cảm của chúng tôi. Cô ta đã xác định được người anh yêu đúng là Tiểu Uyển, nên chuyển sang thực hiện âm mưu của mình. Chị à, em không cố ý thật mà. Cô cố giải thích. Em không cố cướp đi anh bảo của chị đâu. Em sẽ không ích kỷ giữ anh ấy cho riêng mình mà phá vỡ tình cảm của hai người đâu. Cô bé ngốc nghếch. Anh nghĩ, yêu anh thì có gì là ích kỷ chứ? Sao tôi có thể tin cô được? Cô ta vờ xuống giọng. Em sẽ làm theo những gì chị muốn. Vậy giờ tôi và cô đến chỗ anh ấy nói rõ ràng rằng cô không thích anh ấy có được không? Em... Cô không thể trả lời được vì có lẽ cô đã thích anh thật rồi. Sao cô không làm được ư? Chẳng phải cô đang cố ngăn cản tình cảm của chúng tôi ư? Vậy mà còn bảo tôi tin cô, thật nực cười. Cô ta nói. Tiểu Uyển, đừng nghe lời cô ta. Anh nói qua điện thoại nhưng không ai nghe được. Anh cảm thấy có cái gì đó không ổn, bởi một khi anh đã nói như vậy thì Hoàng Bảo sẽ không bao giờ dám ba mặt một lời với anh. Sao cô ta có thể đưa Tiểu Uyển đến gặp anh được? Nhất định là có việc gì đó. Anh liên tục gọi Tiểu Uyển nhưng cô không nghe thấy. Giờ anh thấy thật sự lo lắng cho an toàn của Tiểu Uyển, vì không biết cô ta có thể làm gì cô. Em sẽ đi với chị. Cô trả lời vì cảm thấy có lỗi với anh và cô ta. Chị đợi em một chút. Cô thay xong quần áo rồi bước ra xe đi cùng cô ta. Vừa bước vào xe, cô đã bị cô ta đánh thuốc mê rồi đưa đến một nhà kho bỏ hoang. Lúc mở mắt ra, cô thấy mình bị trói chặt trên ghế. Trong nhà không có ai cả, nhưng qua khe cửa nhìn thấy có một nhóm người vô cùng đáng sợ đang cười nói. Bất chợt, một cánh cửa mở toang, Hoàng Bảo bước vào cùng với hơn chục tên hổ báo nữa. Chị cũng bị chúng bắt vào đây ư? Cô lo lắng tưởng cô ta cũng bị như mình. Con ngu, không biết tao nên nói mày ngu hay hiền quá, mà đến giờ này mày vẫn còn lo lắng cho kẻ đã bắt mình. Cô ta mỉa mai. Sao chị lại làm như vậy? Chẳng phải chị muốn tôi giúp chị làm lành với anh Bảo sao? Mất 2 giây trấn tĩnh, cô hỏi lại cô ta. Cô không biết anh Bảo đã dứt khoát chia tay với tôi rồi sao? Cô ta cười, nhưng chắc hẳn trái tim cô ta đang rỉ máu. Tất cả đều do mày chen vào cướp mất mọi thứ của tao. Cô ta gằn lên từng tiếng tức giận. Nhưng chị bắt em cũng không có lợi ích gì đâu. Anh Ngọc Bảo sẽ càng thất vọng hơn thôi. Cô nhẹ nhàng như muốn khuyên giải cô ta không nên gây ra lỗi lầm. Tao đã không còn hy vọng thì cần gì phải giữ hy vọng ấy cho ai? Cô ta cay đắng. Vậy chị muốn làm gì em? Cô vẫn bình tĩnh. Hỏi hay lắm. Tao nhất định sẽ không để ai tiếp cận với anh Bảo của tao được sống sót cả, đặc biệt là mày. Mày nhất định không được tồn tại trên đời này nữa. Cô ta nói như một kẻ điên. Chị sẽ không hối hận vì những gì mình sẽ làm chứ? Cô hỏi lại một lần nữa. Khá khen cho mày đến chết mà vẫn bình tĩnh. Tao sẽ không bao giờ hối hận đâu. Nên mày đừng lo. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày đấy. Tôi biết rồi. Cô đáp như thể cô coi cái chết này là một điều tự nhiên. Cái chết là sự trả giá cho sự ích kỷ của cô khi có ý nghĩ muốn giữ anh ở bên cạnh mình. Cái giá này thật đáng, vì khi ở bên cạnh anh, cô đã thật sự hạnh phúc. Cô nghĩ rồi nở một nụ cười mãn nguyện. Đừng buồn vì trước khi chết, mày vẫn mang lại chút lợi ích cho tao, và mày sẽ không còn là nỗi lo của tao nữa. Cô ta tiếp tục. Chẳng lẽ cô như biết được kế hoạch của cô ta? Đúng vậy, mày sẽ giúp tao có được một số tiền chuộc trước khi đi qua thế giới bên kia. Cô ta phơi bày kế hoạch. Nói đoạn, cô ta sai người gọi điện cho anh đòi tiền chuộc. Ai vậy? Anh nhấc điện thoại nghe. Chúng tôi là người đang nắm trong tay cô em họ đáng yêu của Trần Thiếu Gia đây. Giọng bọn đầu gấu vang lên qua điện thoại. Các người cần gì? Anh vào thẳng chủ đề. Tập đoàn Trần Gia lớn như vậy chắc không thiếu một chút tiền lẻ cho chúng tôi chứ? Giọng tên đó đều già. Các người muốn bao nhiêu? Anh lạnh lùng, anh cố gắng bình tĩnh, nhưng sao mà chân tay anh không chịu yên. Lần đầu tiên anh cảm thấy sợ như vậy. Anh sợ mất cô, anh không thể làm gì ngoài việc bình tĩnh hỏi xem bọn chúng cần gì và địa điểm của bọn chúng đang ở đâu. Không nhiều đâu, 1 triệu đô. Bọn chúng ra giá. Được thôi, nhưng trước hết các người cho ta xác nhận cô ấy có an toàn không đã. Anh yêu cầu chỉ mong cô nói cô vẫn bình an. Này, nói với anh họ yêu quý của cô đi. Tên đó đưa điện thoại lại gần cho cô nói. Tiểu Uyển, em có sao không? Anh hỏi dồn dập. Em không sao. Cô bình tĩnh. Anh không phải làm theo những gì chúng nói đâu. Đừng lo cho em. Vậy được chưa? Tên đó mang điện thoại ra xa cô. 3 giờ chiều, tại khu ABC, bọn chúng nói địa điểm. Tốt nhất đừng mang theo ai, nếu không... Đoàng, một tiếng súng vang lên. Tôi biết rồi, các người đừng đụng đến sợi tóc nào của cô ấy. Nếu không, tôi không biết mình sẽ gây ra chuyện gì đâu. Anh cũng không kém. Dù mạnh miệng vậy, chứ giờ anh chỉ lo cho Tiểu Uyển thôi. Yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc cô ấy rất tốt. Thật ra anh đang nghi ngờ chủ mưu thật sự là Hoàng Bảo. Và nếu đó là sự thật thì... Anh không dám nghĩ tiếp. Bởi anh biết cô ta nhất định sẽ không tha cho ai cướp đi thứ gì của mình. Thật sự thì anh có bị gì thì cũng chẳng sao. Nhưng một mình anh không thể vừa đánh bọn họ, vừa cứu Tiểu Uyển được. Anh đã lên kế hoạch âm thầm cho một đoàn vệ sĩ cao cấp tới sau mình 30 phút thông qua thiết bị dò tìm anh mang trong người. Sau khi sắp xếp xong xuôi, anh đợi thời gian hẹn. Anh à, tại sao chị dâu lại bị bắt cóc vậy? Hoàng Phương và Thế Anh hốt hoảng đến chỗ anh sau khi nghe được tin kia từ thư ký của anh. Anh nghi ngờ là do Hoàng Bảo làm, vì lúc trưa anh nghe cô ta dụ Tiểu Uyển ra ngoài. Lại là con mụ đáng ghét ấy. Hoàng Phương tức giận. Chị ấy sao rồi? Thế Anh lo lắng. Vì bọn chúng muốn đòi tiền chuộc nên tạm thời không dám làm gì cô ấy đâu. Chỉ sợ bọn chúng trở mặt không chịu thả người thôi. Em đi cùng anh. Hai người đồng thanh. Không được. Họ bảo anh chỉ được đi một mình, nếu không Tiểu Uyển. Như thế có quá liều lĩnh không? Hoàng Phương lo lắng. Đừng lo, anh đã sắp xếp người rồi, lúc đó em đi cùng bọn họ là được. Sau khi bàn xong, cả 3 người ra xe, anh đi trước đến địa điểm đã gặp. Ở căn nhà hoang, sau khi gọi điện xong, tên cầm đầu hỏi. Chị thấy bọn em giải quyết được chứ? Tốt lắm, chị sẽ đền đáp xứng đáng. Sau khi lấy được tiền chuộc thì giải quyết nó luôn đi, nhưng đừng làm hại tới người đó. Em hiểu rồi, tên cầm đầu tuân lệnh. Nói xong, cô ta về tránh mặt. Đúng 3 giờ chiều anh đã tới điểm hẹn. Trần Thiếu Gia quả thật biết giữ chữ tín. Tên cầm đầu lên tiếng. Tiểu Uyển đâu? Anh hỏi. Cô em bảo bối của cậu đang ở trong kia. Vừa nói vừa chỉ tay về phía nhà cò. Mau đưa tiền đây. Để tôi xem mặt cô ấy đã. Hắn thấy anh đi có một mình nên yên tâm dẫn anh bước đến trước cửa nhà kho, mở cửa cho anh xem mặt cô. Tiểu Uyển, em có sao không? Anh lo lắng khi nhìn thấy Tiểu Uyển đang bị trói trên ghế. Bên cạnh, một tên cầm dao kể cổ cô đe dọa. Đừng lo cho em. Cô nói to. Đừng vào đây, anh mau quay về đi. Gọi người tới, nguy hiểm lắm. Tiền đây, mau thả cô ấy ra. Anh giơ vali lạnh lùng. Cứ đưa tiền trước đây. Tên cầm đầu mặc cả. Thả cô ấy ra trước, tôi làm sao có thể tin mấy người được. Anh cũng không kém. Thả ra.

và anh trai em đã chịu. Em không muốn mất đi một người là anh nữa. Cô nói người anh chỉ để phủ nhận tình cảm của mình. Bởi với cô, anh là người cực kỳ quan trọng hơn cả tính mạng của cô. Nhưng đến giờ cô vẫn cố gắng phủ nhận, cô không yêu anh mà chỉ coi anh như anh trai để anh có thể tìm được hạnh phúc thật sự cho chính mình, chứ không phải chịu ràng buộc bởi mối quan hệ hôn nhân với cô. Cảm ơn em đã cứu anh, nhưng đừng để việc này xảy ra lần thứ hai. Anh căn dặn. Nếu có lần thứ hai, em cũng vẫn làm như vậy. Lắc lắc đầu cô nói. Vì anh rất quan trọng với em. Với em anh còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình ư? Anh hỏi với giọng trách móc, nhưng kỳ thực đang vui lắm. Đúng vậy, vì anh rất tốt với em, như anh trai em vậy, nên em không thể đánh mất lần nữa. Chỉ là anh trai thôi ư? Anh hỏi với hy vọng cô sẽ nói thích anh. Có lẽ là vậy. Cô không thể khẳng định, bởi đối với cô anh không còn là anh trai nữa, mà là một thứ cảm giác gì đó hơn thế. Nhưng giờ cô không thể khẳng định điều đó được. Có gì không anh? Cô hỏi. Không có gì, em nghỉ ngơi đi. Anh đi báo với mọi người rằng em đã tỉnh. Anh buồn buồn đáp. Vâng ạ. Cô đáp thật ngoan như một con mèo vâng lời chủ. Hãy cho em một thời gian nữa để khẳng định tình cảm của mình. Liệu em có ích kỷ khi yêu anh không? Cô nằm xuống suy nghĩ. Trong thời gian cô ở bệnh viện, ngày nào mọi người cũng vào thăm cô, đặc biệt là anh. Vừa đi làm về là anh vào với cô luôn. Anh gọt hoa quả, giúp cô lấy thuốc, ôm lấy cô khi tiêm thuốc, khiến cô yên tâm hơn rất nhiều. Ông à, con muốn về nhà rồi. Cô nói với ông anh. Không được, bác sĩ bảo con ở đây 2 tuần để theo dõi. Con vừa ở có 3 ngày đã đòi về là sao? Ông cô bên cạnh dứt khoát. Con sợ ở bệnh viện lắm. Cô nũng nịu, từ khi ở bên anh, cô thấy mình có vẻ trẻ con hơn. Không được là không được. Ông cô kiên quyết. Con về nhà lấy ai chăm sóc? Ông không thể để người làm chăm sóc cho con được. Ông cô giải thích. Hay cứ để cháu dâu và thằng Bảo về ở nhà tôi đi. Ở đó vừa có bác sĩ y tá giỏi, lại có người bầu bạn với cháu dâu nữa. Ông anh đề nghị. Đúng đấy ạ. Hoàng Phương nhanh nhẩu. Con thấy sao? Ông cô xuôi xuôi vì con không muốn cô cháu gái bảo bối phải ở nơi toàn mùi kháng sinh và mùi máu thế này. Cô im lặng nhìn anh như muốn thỉnh cầu ý kiến của anh, bởi khi về nhà ông, hai người sẽ phải ở chung phòng. Thế cũng được ạ. Anh đồng ý vì như thế cũng tiện cho anh và lại cũng giúp anh thu hẹp khoảng cách với Tiểu Uyên. Vậy thì để thư ký làm thủ tục, chiều chúng ta sẽ trở về. Ông anh vui vẻ. Thật ra ông muốn ở cùng hai người cho vui, nhưng sợ làm phiền tình cảm của đôi trẻ nên không gọi hai người về. Nhân cơ hội này ông muốn kiểm tra tình cảm của chúng đến đâu. Nếu đã tốt rồi thì yêu cầu hai người chuyển về sống cùng ông luôn. Cháu có biết ai bắt cóc mình không? Ông anh muốn khẳng định lại thủ phạm. Cháu không biết. Cô trả lời bởi cô không muốn mọi người làm khó Hoàng Bảo. Dẫu gì tại cô mà cô ta mới làm như vậy. Cô nghĩ. Em có biết tại sao mình bị bắt đến đó không? Anh muốn hỏi cô xem cô có định che giấu cho cô ta nữa không? Tại em không cẩn thận nên bị bọn họ lừa đi. Em xin lỗi. Cô tiếp tục che giấu. Nếu biết ai bắt cóc cháu, cháu sẽ làm gì? Ông cô hỏi. Chẳng phải bọn họ đã bị cảnh sát bắt hết rồi sao? Cô hỏi ông. Ý ông là kẻ chủ mưu cơ. Ông nói. Dù gì cũng tại cháu không cẩn thận nên không thể trách bọn họ được. Cô nhẹ nhàng bởi cô có cảm giác họ đã biết thủ phạm là ai. Giờ chỉ cần biết cô xử lý thế nào là họ sẽ kết thúc luôn. Nhưng cô không muốn làm ai bị tổn thương cả, nhất là Hoàng Bảo, người mà cô cảm thấy có lỗi nhất. Còn thật không trách bọn họ ư? Ông anh hỏi lại. Vâng ạ. Cô hồn nhiên. chị dâu đừng bỏ qua dễ dàng như vậy chứ. Hoàng Phương hơi bất ngờ trước cách xử lý của cô. Em đừng quá lương thiện vợ à, cô ta không xứng đáng được khoan hồng đâu. Anh nghĩ, nếu lần này bỏ qua cho cô ta, nhất định sẽ có lần sau nữa, nên anh quyết không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy. Anh không muốn chuyện này xảy ra với cô một lần nào nữa, vậy nên anh sẽ xử lý cô ta theo cách của anh. Anh đã sai người mua hết cổ phần của công ty nhà cô ta, giờ chỉ còn đợi giây phút nhà cô ta phá sản rồi đến trước mặt xin lỗi Tiểu Uyển mà thôi. Quả thực, thế này còn quá nhẹ tay với cô ta. Nếu hai vị chủ tịch kia ra tay thì kết cục của cô ta còn kinh khủng hơn thế nữa. Sau 3 ngày vật vã ở bệnh viện, cuối cùng hai ông chủ tịch cũng cho cô xuất viện. Vì lo lắng cho tình trạng của cô nên anh và cô đã chuyển đến nhà của ông anh trong thời gian này, và đương nhiên là hai người phải ở chung một phòng để tránh bị ông nghi ngờ. Từ lúc ở viện về, cô toàn ngồi trên xe lăn loanh quanh ở phòng khách, nên cô không mảy may nghĩ tới việc lát nữa làm sao cô mới có thể lên phòng mình ở tầng 2. Kết thúc giờ cơm tối, cô muốn lên phòng đi nghỉ thì... Xin phép ông, con lên phòng trước ạ. Cô lễ phép. Nhưng làm sao bây giờ? Cô lặng im ngước nhìn những bậc thang cao quá là cao. Để anh bế em lên. Giọng anh ấm áp, anh từ bàn uống nước đến, đang định nhấc bổng bế cô lên phòng. Không cần đâu ạ, em có thể nhờ người làm cũng được. Cô đỏ mặt ngượng ngùng. Hai đứa là vợ chồng thì ngại cái gì? Ông anh thấy cảnh ấy thì chen vào. Chẳng lẽ em chê anh? Anh giở đùa giở thật. Dạ không. Cô vội thanh minh rồi rụt rè đưa tay quàng qua cổ anh để anh bế mình lên phòng. Xin phép ông, con cũng lên phòng luôn ạ. Anh quay xuống xin phép ông. Ừ, hai đứa cửa trên đấy đi. Ông anh cười tươi hơn hoa. Em lại làm anh bận tâm rồi. Cô áy náy vì khiến anh phải bế mình như thế này. Em là vợ anh thì có gì mà làm phiền chứ. Anh vẫn giở đùa giở thật, khiến cô không khỏi xấu hổ và băn khoăn. Ước chi em có thể làm vợ anh thật sự. Ý nghĩ đó luôn ở trong tâm trí cô. Cô mỉm một nụ cười thật nhẹ. Tại phòng cô, anh vẫn miệt mài làm việc, còn cô thì chăm chú cắt kirigami. Thỉnh thoảng hai người nói với nhau vài câu để không khí đỡ im lặng. Mãi đến khuya, khi thấy cô vẫn chưa ngủ, anh mới nhắc nhở. Em cứ ngủ trước đi, yên tâm anh sẽ ngủ ở ghế, không có làm gì em đâu. Anh cười. Như vậy liệu có được không? Cô lo lắng, vì giờ cũng là đầu mùa đông, trời cũng khá lạnh rồi, mà nếu anh ngủ ở đó sẽ không có chăn, và lại nhỡ đâu ông anh bất ngờ xuất hiện thì sao? Không sao đâu, anh ổn mà. Anh như đọc được suy nghĩ của cô. Anh không thể em đang bị thương ngủ ở ghế được. Nói rồi anh cũng tắt điện, bước ra ghế nằm xuống. Vậy chúc anh ngủ ngon. Cô không biết nói gì hơn vì cô cũng không thể để anh ngủ cùng với mình được. Khoảng 1 giờ 30 phút sáng. Bố mẹ, anh hai, đừng bỏ con. Cô nói trong giấc mơ. Anh bảo à, đừng đi. Hai dòng nước mắt cô trào ra trong khi cô vẫn chưa tỉnh giấc. Đừng bỏ con mà, con sợ quá. Cô cứ lặp lại những từ ấy trong giấc mơ rồi khóc thút thít. Nhưng không hiểu sao cô không thể nào tỉnh dậy để thoát khỏi cơn ác mộng đấy. Đừng sợ, có anh ở đây. Anh cầm tay cô thì thầm. Khi nghe thấy cô khóc, anh đã thức giấc. Dù đã nghe qua ông cô kể, nhưng khi thấy cô như vậy thì anh không khỏi xót xa. Cô gái bé bỏng mà anh bảo vệ, đêm nào cũng khóc bởi những giấc mơ không thể xóa bỏ. Chẳng lẽ bao năm nay cô ấy đều như vậy sao? Thật quá đáng thương cho cô ấy. Anh nghĩ. Xin lỗi mọi người, tất cả là lỗi tại con. Cô vẫn nhạt nhòa nói khi bị mắc kẹt trong cơn ác mộng đó. Không phải lỗi của em, không ai trách em cả. Anh siết chặt tay cô thì thầm. Xin lỗi chị vì em ích kỷ, đã giữ anh Bảo cho riêng mình. Có lẽ cô mơ lại cuộc nói chuyện với Hoàng Bảo. Không phải lỗi của em cứ ích kỷ giữ anh ở lại đi. Anh như an ủi cô. Anh Bảo, mau đi đi, nguy hiểm lắm. Cô vẫn tiếp tục với cơn ác mộng. Đừng lo, chẳng phải em đã cứu anh rồi ư? Anh vẫn cầm tay cô. Thấy những cơn ác mộng làm cho người con gái bé nhỏ kia phải khóc mà anh không thể đành lòng được. Cả đêm anh cứ cầm tay cô để cô có thể an tâm hơn khi ngủ. Sáng hôm sau. Xin lỗi anh, chắc tối hôm qua em làm phiền khiến anh không ngủ được. Có lẽ cô vẫn nhớ những triệu chứng của mình nên áy náy xin lỗi anh. Không sao đâu. Anh hắt xì liền mấy cái. Có lẽ anh bị cảm vì tối ngồi ở dưới đất ngủ, tại sợ nếu lên giường ngủ sẽ làm cô không vui. Anh có sao không? Cô lo lắng. Anh hắt xì tiếp. À, không sao, chắc tại hôm qua trời lạnh quá nên... Anh hắt xì không thể dừng lại được. Anh có thể đi làm được chứ? Cô lo lắng vì biết công ty không thể vắng được mặt anh. Không sao, anh uống thuốc là khỏi ngay ấy mà. Anh cười. Đợi anh uống thuốc rồi bế em xuống nhà ăn sáng nhé. Anh đề nghị. Vậy phiền anh rồi. Cô quàng tay lên cổ anh để anh bế xuống nhà. Một lát sau. Khiếp, mới sáng sớm mà hai người đã tình cảm thế. Hoàng Phương trêu chọc. Chúng tôi yêu nhau như thế, cô ghen à? Anh cũng đáp trả. Lời nói của anh khiến cô thêm ngại ngùng. Hai đứa đến đây ăn sáng đi. Ông anh tươi cười vì thấy hai người khá tình cảm. Em ăn đi. Anh gắp đồ ăn vào bát cô nhẹ nhàng. Thôi cháu đi học đây. Ở nhà thêm giây nào nữa chắc cháu phải căng mắt nhìn hai người này quá. Hoàng Phương đi học nhưng vẫn không quên chọc hai người. Em đi cẩn thận nhé. Cô chào tạm biệt. Vì vết thương vẫn chưa lành nên cô không thể đi học được. Đã vậy mọi hoạt động của cô đều cần có người giúp, thật sự là rất bất tiện. Buổi tối sau khi dùng bữa xong, anh lại tự mình bế cô lên phòng. Tuy vẫn còn ngại ngùng, nhưng cô thật sự rất thích cái cảm giác được anh bế trong lòng. Nó giống với việc cô trở về thời trẻ thơ, được người khác bao bọc bảo vệ vậy. Hôm nay anh đừng ngủ ở ghế nữa. Cô ngại ngùng đề nghị. Anh đứng hình sau 3 giây. Thế em định để anh ngủ dưới đất à? Anh như hiểu được ý của cô, nhưng vẫn cố ý muốn trêu cô một chút. Anh cứ ngủ trên giường cùng em cũng được. Cô lý nhí. Sau buổi hôm qua, cô không muốn anh bị như vậy nữa, nên đề nghị anh ngủ cùng với cô. Em không sợ anh làm gì em sao? Anh hỏi lại. Cô lắc đầu. Chỉ mong em không làm anh tỉnh giấc giữa đêm thôi. Cô nói. Nói xong cô nằm gọn ra một góc giường, che chắn kín đầu vì xấu hổ. Vẫn biết hai người là vợ chồng, vẫn biết cô thích anh, nhưng việc đề nghị anh ngủ cùng mình thì ngoài sức tưởng tượng của cô. Cô không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa. Chẳng lẽ cô không còn coi anh là anh trai mà đã yêu anh thật rồi ư? Thấy hành động của cô, anh chỉ cười vì cô thật sự rất ngây thơ và trong sáng. Tắt điện, anh nhẹ nhàng đặt mình xuống góc giường bên cạnh, mỉm cười trong lòng vì cô đang dần thành thật với tình cảm của chính mình. Anh kéo chăn đắp lên mình, nhắm mắt ngủ. Giữa đêm khi vừa ngủ được một lúc thì cô lại gặp ác mộng. Bố mẹ đừng đi mà, con sợ lắm. Cô lại run rẩy vì sợ hãi, dù chỉ là trong giấc mơ. Đừng sợ, có anh đây rồi. Anh tỉnh giấc nắm chặt tay cô. Anh bảo chạy đi. Cô nói trong giấc mơ, nguy hiểm lắm. Cô tiếp tục. Không sao, không sao. Anh xoa đầu cô vỗ về. Em xin lỗi chị, em không cố ý giành anh Bảo đâu. Có lẽ cô lại mơ lại giấc mơ hôm trước. Không phải lỗi của em, là anh yêu em mà. Anh muốn ở bên cạnh em mãi mà. Anh ôm lấy cô để cho cô hơi ấm thoát ra khỏi nỗi sợ hãi ấy. Anh ôm chặt lấy cô, còn cô thì run rẩy trong vòng tay anh. Nhưng chỉ vì được ở trong vòng tay anh vỗ về, chỉ một lúc sau cô ngừng khóc và an tâm ngủ. Đến lúc cô không còn nói mê và khóc nữa, anh mới yên tâm ngủ mà vòng tay vẫn ôm chặt lấy cô. Không hiểu sao tối hôm qua, sau khi trải qua cơn ác mộng, cô cảm giác có ai đó đã ôm chặt lấy mình, kéo mình chạy thoát khỏi giấc mơ ấy. Rồi mệt quá, cô đã nằm gục xuống ngủ thật ngon. Đó là một giấc mơ thật đẹp, cô thầm nghĩ. Sáng hôm sau khi vừa mở mắt ra, cô đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay của anh. Có lẽ cô nhận ra hôm qua không phải là giấc mơ mà hình như là sự thật. Em tỉnh rồi à? Anh tỉnh giấc khi cô hơi nhích người. Dạ, cô đỏ mặt. Em yên tâm, anh không làm gì em đâu. Chỉ là hôm qua thấy em lo sợ điều gì đó nên anh... Anh giải thích. Em biết mà, anh không phải giải thích. Em xin lỗi anh. Cô lúng túng. Không phải lỗi của em mà. Anh trùng lòng xuống ôm cô vào lòng an ủi. Hơi ấm từ vòng tay anh khiến cô không nỡ rời ra. Cô lặng im ngồi trong vòng tay ấy thở thật nhẹ. Có lẽ cô đã yêu anh thật rồi. Anh đưa em xuống nhà nhé. Anh nhẹ nhàng vòng qua người cô, nhấc cô xuống tầng 1. Kể từ tối hôm ấy, khi cô bắt đầu ngủ say, anh mới lên bên giường, nhẹ nhàng đặt đầu cô lên cánh tay anh. Tay còn lại ôm lấy cô, tay còn lại ôm lấy cô để giúp cô vỗ về mỗi khi cô gặp cơn ác mộng. Sáng ra anh cố thức dậy sớm hơn để nằm vào vị trí cạnh giường để cho cô khỏi xấu hổ. Nhưng có điều thật lạ, từ những hôm anh ôm cô ngủ, cô không gặp ác mộng một lần nào. Phải chăng anh chính là người định mệnh cứu rỗi cuộc đời đầy buồn chán và nỗi đau của cô? Cũng từ ngày ở chung phòng, hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn, tình cảm trong hai người cũng lớn dần lên. Anh quyết định sẽ nói cho cô về tình cảm của mình, trong khi cô lại lo sợ, bởi cô không biết mình có thể giấu kín tình cảm này đến bao giờ. Cô sợ một ngày gần đây, cô sẽ ích kỷ mà giành lại ánh mắt. Sau hơn một tuần, anh tiến hành thu mua cổ phần của công ty Hoàng Bảo, rồi bán phá giá, khiến công ty của cô ta liêu xiêu không sao trụ vững được nữa. Trong lúc cô ta còn đang thắc mắc, không biết phải anh đang trả thù hành động của mình hay không. Bởi cô ta biết, ngoài tập đoàn Trần Hoàng và tập đoàn Phương Thị ra thì khó có tập đoàn nào có thể xử lý cô ta nhanh như vậy. Nhưng anh thì chưa biết cô là người chủ mưu. Thêm vào đó, việc tin rằng Tiểu Uyển đã bị xử lý gọn gàng thì không ai có thể biết cô ta đứng sau vụ này. Tập đoàn Phương Thị và cô ta không thủ không oán nên không có lý do nào mà can thiệp vào chuyện của công ty cô ta cả. Đúng lúc đó, cô ta nhận được điện thoại của anh. Em đến nhà riêng của anh có chuyện muốn nói. Giọng anh đầy lạnh lùng vang lên qua đầu dây điện thoại. Có chuyện gì vậy anh? Cô ta giọng ngọt xớt nhưng lại hơi run run vì sợ. Em cứ đến thì sẽ biết, nếu em không đến thì em sẽ hối hận đấy. Anh nói với giọng như kiểu sẽ tỏ tình với cô ta. Vậy lúc nào gặp mặt được? Cô ta vui sướng vì tưởng anh định làm gì khiến cho cô ta bất ngờ. Một tiếng sau, anh nói rồi cúp máy luôn. Tiểu Uyển à, hôm nay em đỡ hơn rồi, anh đưa em đi thay đổi không khí nhé. Anh nhẹ nhàng. Đi đâu anh? Cô vui mừng, lâu lắm rồi cô không được đi ra ngoài. Em cứ ở nhà chuẩn bị, lát anh về đón. Anh nói với cô. Vâng ạ. Cô đợi anh cúp máy rồi nhanh chóng đi thay bộ quần áo bằng chiếc váy trắng tinh khôi mà cô thích nhất, ngồi đọc nốt cuốn truyện đợi anh đón mình đi chơi. Lên xe thôi em. Anh nhẹ nhàng mở cửa xe cho cô lên trước. Mình đi đâu vậy anh? Cô vui vẻ. Lát nữa em sẽ biết. Anh mỉm cười tỏ vẻ bí ẩn. Thực ra hôm nay anh đã chuẩn bị những điều bất ngờ dành cho cô, nhưng trước hết anh phải giải quyết chuyện của Hằng Bảo trước để đảm bảo cô sẽ không gặp chuyện tương tự như thế thêm một lần nào nữa. Đây là đường về nhà mình mà anh. Cô ngạc nhiên. Ừ,

Lũ con gái cứ hết lời ca tụng và say đắm trong vẻ đẹp của anh, còn anh thì mặc kệ, những lời nói đó chỉ để đợi cô em gái của mình tới để giao Tiểu Uyển cho cô ấy chăm sóc mà thôi. Sao em đến muộn vậy? Anh giận Hoàng Phương để mình đợi hơi lâu. Tại em phải đợi chồng em chứ bộ. Hoàng Phương ôm tay thế anh nhìn anh nũng nịu. Chịu anh chị, nhớ coi sóc Tiểu Uyển giùm tôi đấy. Anh căn dặn. Em biết rồi. Hai người đồng thanh. Giờ anh chỉ lo cho vợ thôi, có lo cho bọn em đâu. Hoàng Phương vừa trách. Không phải chồng cô ở bên cạnh cô rồi sao? Mà cô thì cần làm gì có ai dám bắt nạt chứ? Anh phản bác. Hừ, anh quá đáng đấy. Hoàng Phương ôm lấy Thế Anh không thèm nói nữa. Thấy anh, Hoàng Phương, Thế Anh nói chuyện khiến bọn chúng nhao nhao vì không nghe được gì do có quá nhiều vệ sĩ ngân vùng ở đấy. Lần đầu tại ngôi trường này, ba người chủ của trường cũng là một trong những người quyền lực nhất thế giới đứng nói chuyện với nhau, không tò mò sao được. Chị họ đâu? Thế Anh hỏi khi không thấy Tiểu Uyển. Đợi hai người đến tôi mới yên tâm cho cô ấy ra. Anh trả lời rồi bước tới xe mở cửa cho cô đi ra. Sao cô ta lại ở đó? Sao cô ta lại được Trần Hoàng thiếu gia đưa đi học? Đến Hoàng Phương còn không được vậy, rốt cuộc cô ta là ai chứ? Cả trường nhao nhao vì sự xuất hiện của cô ở đó. Họ không thể hiểu một người như cô sao lại được một trong những người quyền lực nổi tiếng nghiêm túc đưa đi học, mở cửa xe mời cô xuống như vậy cơ chứ. Bọn chúng đâu? Anh như nhớ ra điều gì. Anh hỏi ai vậy? Cô tò mò. Không có gì. Anh nhìn cô trấn an. Anh đừng lo, bọn em đã giải quyết hết rồi. Thế anh lạnh lùng. Được, anh tin em, nhớ chăm sóc Tiểu Uyển đấy. Anh dặn lần nữa. Biết rồi, anh mau đi đi. Hoàng Phương đuổi. Anh đi nhớ, chiều anh lại đến đón em. Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn khiến cho bao người tan nát. Em tự đi được mà, dù gì bác tài xế cũng... Cô ngượng ngùng từ chối. Cứ thế đi. Anh dứt khoát rồi quay đi. Anh dạo bước ra đi. Trước những hành động của mấy người bọn cô khiến cả trường hôm đó nhốn nháo xôn xao, đám bạn trong trường không còn dám ngo nghe làm phiền gì tới cô nữa. Nhiều người đến muốn kết bạn với cô hơn. Dẫu không phải là người hướng ngoại, nhưng khi được sự quan tâm của mọi người, cô cũng mở lòng mình hơn rất nhiều. Từ ngày đó, cuộc sống của cô thực sự như bước sang một trang mới. Tình cảm của anh và cô được bày tỏ. Hàng ngày hai người luôn quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Ở trường cô cũng giao tiếp thêm với một vài bạn mới. Những cuộc đấu khẩu của Hoàng Phương và Thế Anh cũng khiến cô cảm thấy tâm hồn mình trẻ con và đáng yêu hơn thì phải. Có lẽ vì cô đang yêu nên cuộc sống quanh cô giờ chỉ còn toàn màu sắc tươi vui và hạnh phúc. Tình cảm của anh và cô giờ đang khá tốt nên không cần phải tránh mặt ông và người nhà hai bên. Hai người quyết định ở lại biệt thự của ông anh cho ông anh đỡ buồn. Tại một nơi nào đó trong thành phố. Anh muốn làm gì cũng được, nhưng đừng khiến anh Bảo bị thương đấy. Hoàng Bảo nói với một người đàn ông. Hắn đối xử với cô như vậy mà cô vẫn muốn hắn sống ư? Người đàn ông kia tiếp lời. Mặc kệ tôi, anh ấy là của tôi nên muốn làm gì là quyền của tôi. Cô ta cáu lên. Đúng là phụ nữ luôn có cách giành giật mọi thứ nhỉ? Người đàn ông giễu cợt. Cũng chỉ giống như anh thù dai thôi. Cô ta mỉa mai. Cũng chỉ tại gia đình hắn ta mà nhà tôi mới tan cửa nát nhà. Tôi nhất định cho gia đình hắn nếm mùi đau khổ khi mất người thân yêu nhất. Hắn ta nói bằng giọng đầy căm hận. Chỉ cần xử lý cô ta là được rồi, cả nhà hắn và tập đoàn Phương Thị sẽ không thể nào có tâm trạng vui vẻ nữa. Cô ta cười nham hiểm. Không hổ danh là người phụ nữ độc địa. Hắn ta cười tán thành với ý kiến của cô ta. Hắn là Phương Mãnh, một công ty trực thuộc tập đoàn của anh. Do tài chính có nhiều khoản không rõ ràng nên bị cha mẹ anh điều tra. Sau khi phát hiện gia đình hắn tham ô, đã đưa gia đình hắn ra tòa. Bố mẹ hắn quá sốc vì mất hết tất cả nên tự tử, chỉ để lại một mình hắn nuôi trong mình ý chí phục thù này. Sau một lần tình cờ gặp Hoàng Bảo, hắn đã lợi dụng cô ta bắt tay lên kế hoạch trả thù. Họ điều tra thân phận thật sự của Tiểu Uyển và biết vị thế của Tiểu Uyển trong lòng anh cũng như trong gia tộc Trần Hoàng và Phương Thị, nên quyết định dùng cô làm con tin để phục vụ cho mục đích của mình. Có lẽ cô và anh lại sắp phải trải qua những thử thách mới rồi. Sau khi quan sát kỹ, họ nhận thấy Tiểu Uyển hiện giờ được bảo vệ rất nghiêm ngặt. ngoài việc thỉnh thoảng anh đưa đón thì xung quanh luôn có khoảng 20 vệ sĩ kẻ trang trà trộn theo để bảo vệ cô. Muốn bắt được cô thì đành cho người đánh chặn giữa đường thôi. Hôm nay anh không đến đón cô, thấy cơ hội đã đến, bọn chúng cử khoảng 50 người chặn xe cô trên đường. Vệ sĩ của cô đúng là tinh nhuệ, nhưng so với lũ sát thủ bài bản được hắn phái tới thì vẫn phải chịu thua một bậc. Trong tình hình hỗn loạn, Hoàng Bảo nhanh tay lấy khăn thuốc mê, chụp lấy cô, khiến cô bất tỉnh, rồi nhanh chóng kéo cô vào xe, di chuyển đến nơi khác. Vậy là một lần nữa cô bị bắt cóc. Tại biệt thự, các người làm gì vậy mà để thiếu phu nhân bị bắt đi? Anh nổi nóng, quát lũ vệ sĩ. Tại anh quá lo lắng cho Tiểu Uyển thôi, lần trước cô không bị gì nghiêm trọng lắm. Nhưng biết đâu lần này không may mắn như vậy thì sao cơ chứ? Cô mà có dao thì anh thật sự không biết phải làm gì nữa. Chúng tôi xin lỗi chủ tịch, xin lỗi thiếu gia. Những người vệ sĩ cúi đầu thành kính. Anh hai đừng giận nữa, bọn họ cũng cố gắng hết sức rồi mà. Điều quan trọng là phải tìm ra vị trí của chị dâu. Các người đi chữa thương đi. Anh bình tĩnh nhìn họ, cũng bị thương khá nặng nên không trách họ nữa. Vẫn chưa có tin tức gì sao? Hai ông chủ tịch im lặng nhưng lòng như lửa đốt. Bọn con đã sai người đi tìm nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Nếu bọn chúng cần tiền sẽ liên lạc với chúng ta ngay và không dám làm gì Tiểu Uyển đâu. Chỉ e... Anh không dám nói tiếp. Cả nhà chìm trong im lặng vì lo lắng cho Tiểu Uyển. Trong lòng anh thật không thể chịu đựng được sự lo lắng này. Cô còn chưa lành vết thương được bao lâu, vậy mà cô lại bị người ta làm tổn thương. Không biết cô có chịu đựng nổi không nữa. Giờ anh chỉ mong cô bình yên là được. Khi thức dậy, cô thấy mình lại bị trói trên chiếc ghế. Cảnh tượng hệt như lần trước. Lần này cô bình tĩnh xem ai là người bắt mình. Nhìn xung quanh cô thấy Hoàng Bảo. Cô bình tĩnh cất tiếng. Sao lại là chị nữa? Cô không hiểu tại sao cô ta lại bắt mình. Là do cô đã tạo cho tôi cơ hội đấy. Cô ta nói giọng đều giả. Nhưng yên tâm, lần này chị không phải là chủ mưu nên em cũng không phải là mục tiêu chính đâu. Cô ta tiết lộ. Chị nói thế là sao? Cô không hiểu những gì cô ta đang nói lắm. Chủ mưu là hắn đó. Cô chỉ là con mồi để hắn dụ mục tiêu của mình đến đây thôi. Cô ta vừa nói vừa chỉ ra chỗ Phương Mãnh. Nhìn thấy ánh mắt của Phương Mãnh, cô thấy hơi lo. Không phải cô sợ hắn làm gì cô, mà cô sợ mục tiêu của hắn là anh. Mà nhìn hắn đầy thù hận thế kia thì hắn nhất định sẽ làm hại anh mất. Anh ta là kẻ thù của anh Bảo. Cô muốn khẳng định. Khá thông minh đó. Hắn ta cất tiếng. Thật tiếc khi người xinh đẹp như cô em lại đi làm vợ của thằng khốn đó. Hắn bóp miệng cô tỏ ra cay cú. Có trách thì trách số cô đi. Hắn tức giận. Chị có biết anh ta sẽ làm hại anh Bảo không? Cô ta hỏi Hoàng Bảo. Chị yêu anh ấy cơ mà, chẳng nhẽ... Cô muốn Hoàng Bảo đừng để anh bị hại trong việc này nữa. Thì đã sao? Tôi yêu anh ấy, nhưng anh ấy chỉ yêu cô, một con bé ngốc nghếch. Nếu anh ấy không thể là của tôi, thì tôi cũng không muốn anh ấy là của riêng ai hết. Cô ta như điên lên, tư tưởng không ăn được thì đạp đổ. Chị yêu anh ấy, mà lại muốn đẩy anh ấy vào nguy hiểm ư? Cô không hiểu nổi định nghĩa tình yêu của cô ta. Im đi! Tôi không muốn nghe cô dạy đời. Cô ta tát Tiểu Uyển một cái rồi bước ra. Phương Mãnh rút điện thoại ra gọi cho anh. Lâu quá rồi không gặp Bảo thiếu gia nhỉ? Giọng hắn đắc thắng. Phương Mãnh! Anh còn nhớ mang máng cái giọng ấy. Thật không ngờ người như mày vẫn còn nhớ được giọng của tao. Hắn đổi sang cái giọng tức giận. Anh gọi cho tôi có việc gì không? Tôi không rảnh đâu. Anh không muốn tốn thời gian với hắn vì đang lo lắng cho Tiểu Uyển. Chẳng lẽ mày không lo lắng cho cô vợ xinh đẹp bé bỏng của mình sao? Hắn nói qua điện thoại. Mày đã làm gì cô ấy? Anh giật mình phản ứng trước câu nói của hắn. Tiểu Uyển đang ở trong tay hắn thì quả thật là nguy hiểm vô cùng. Tao không làm gì cô vợ đáng yêu của mày đâu. Chỉ cần mày đến đây thay cho cô ta thì tao sẽ thả cô ta ra. Hắn ta ra điều kiện. Đừng đến! Cô hét, cố gắng kêu anh đừng đến. Im đi, con nhỏ đáng ghét. Hắn tát cô một cái thật đau, cũng là để cho anh nghe thấy luôn. Địa điểm ở đâu? Tôi sẽ đến luôn. Anh hãy để yên cho cô ấy đi. Anh không thể để cô bị hắn ta hành hạ được. Địa điểm là... Mày cũng biết là nên đi thế nào rồi đúng không? Hắn nói bằng giọng đe dọa. Yên tâm, tôi sẽ đi một mình. Anh lạnh lùng mà đầy lo lắng. Cô thì chỉ biết khóc thôi vì bọn chúng bịt miệng không nói được nữa. Kết thúc cuộc gọi điện thoại, hắn đến chỗ Hoàng Bảo cười lớn. Không ngờ con nhỏ đó lại quan trọng với hắn ta đến thế. Cô giúp tôi nhiều đấy. Hắn vui sướng. Hoàng Bảo chỉ im lặng nghĩ về những gì cô vừa nói ban nãy. Chẳng lẽ mình nhẫn tâm đẩy anh ấy vào nguy hiểm thật sao? Cô ta nghĩ. Này, tôi sẽ giao con nhỏ đó cho cô như đã hứa. Hắn thấy cô hơi khác lạ. Được, cứ như thế đi. Cô ta không vui như vừa rồi. Nhớ đừng làm gì anh Bảo đấy. Cô ta lo lắng. Biết thế. Hắn nói nhưng trong lòng thề phải giết anh. Lòng hắn cười thầm. Vì sao cô ta lại ngốc nghếch tin lời anh ta sẽ không giết kẻ thù của mình được cơ chứ? Con gái thật là ngớ ngẩn. Hắn nghĩ. Sau khi nhận được điện thoại, anh và mọi người lên kế hoạch rồi anh đi trước đến địa điểm hẹn gặp. Anh đến nơi một mình, bước vào trong nhà kho nơi giam giữ cô. Mày vẫn kiêu ngạo như ngày nào nhỉ? Hắn ta cười đều. Tôi đến rồi nên thả vợ tôi ra đi. Anh lạnh lùng. Tôi thì không có hứng thú với cô vợ bé bỏng của anh, nhưng người khác thì có, nên hãy hỏi ý kiến của cô ta đi. Hắn ta ám chỉ Hoàng Bảo. Lại gặp anh rồi. Hoàng Bảo bước ra từ một góc tối. Lại là cô, chẳng lẽ cô ấy chưa đủ tốt khi tha thứ cho cô sao? Anh lạnh lùng. Biết thế. Anh nói. Anh im đi, hai người mới là người có lỗi. Chính hai người đã khiến tôi trở nên như thế này, chính là hai người đấy. Cô ta điên dại vừa khóc vừa nói, bước tới chỗ Tiểu Uyển. Cô định làm gì cô ấy? Anh vội vàng định tiến vào chỗ Tiểu Uyển, nhưng bất chợt bị hai người thuộc hạ của hắn giữ lại. Vội gì chứ, chúng ta hãy từ từ giải quyết chuyện của mình cái đã. Hắn vừa nói vừa ra hiệu cho bọn thuộc hạ của chúng xông vào. Lần này toàn các sát thủ chuyên nghiệp mà lại đông hơn lần trước nhiều quá, nên anh không thể cầm cự được lâu. Thấy anh bị đánh như vậy, cô quằn quại muốn đến chịu đòn thay anh. Nhưng không thể. Hoàng Bảo đứng bên cạnh giữ cô nhưng vẫn không làm gì cô, vì cô ta đang nhìn thấy anh bị đánh nên không làm gì cả. Anh đuối sức gục xuống, toàn thân anh đẫm máu. Sao mày lại trở nên yếu ớt như vậy nhỉ? Hắn dẫm lên bụng anh đay nghiến. Thả cô ấy ra. Anh vẫn lo lắng cho Tiểu Uyển. Để cho tao cho mày cơ hội nói chuyện với vợ thân yêu trước khi lên thiên đường nhé. Hắn cười bệnh hoạn, đến chỗ Tiểu Uyển cởi trói cho cô. Sao anh lại thả cô ta? Lúc này Hoàng Bảo mới tỉnh, nhìn về phía anh thấy anh như vậy thì cô ta điên lên túm lấy cổ hắn kêu gào. Sao dám làm anh ấy ra nông nỗi này? Cô cứ từ từ mà xem, tôi tiễn hắn lên thiên đường. Hắn ta đẩy cô ngã xuống đất, rồi cười vang. Hoàng Bảo thấy lúc này mình quả thật là người đáng ghét, chính cô ta đã đẩy anh vào nguy hiểm. Giờ thì cô ta có hối hận cũng không kịp. Trong lúc Hoàng Bảo và hắn ta giằng co, cô chạy tới bên anh ôm chặt lấy anh khóc. Đừng khóc, anh nói khó khăn. Xấu lắm đấy. Anh khượng cười. Em không khóc nữa. Cô vội lau nước mắt. Em nhất định phải bình an. Anh nói. Chúng ta nhất định sẽ không sao đâu. Cô trấn an anh. Đến lúc chết vẫn còn diễn cảnh tình cảm thế này thật là ngưỡng mộ. Tôi không nỡ chia lìa đôi uyên ương này đâu. Hay ta sẽ tiễn cả hai người cùng đi nhé. Hắn ta tỏ vẻ thương tiếc. Cứ việc tôi cảm ơn anh trước đấy. Cô lớn tiếng. Chưa bao giờ cô dám nói với người khác bằng cái giọng như vậy. Có lẽ đứng trước sự chia cách với anh, cô có nhiều can đảm hơn để dứt khoát. Mau thả cô ấy ra. Anh vẫn ra lệnh cho hắn. Anh không có quyền đó đâu. Hắn cười rút súng chĩa về phía anh. Hãy để cho ta tác thành cho hai người. Hắn nổ súng. Máu chảy ra lênh láng, nhưng không phải là của anh, cũng không phải là của cô, mà là của Hoàng Bảo. Cô ta ân hận với những gì đã gây ra cho anh và cho cô, nên đã đỡ phát súng ấy coi như chuộc lỗi. Em xin lỗi, hãy tha thứ cho em. Cô ta nói yếu ớt. Tiểu Uyển cũng đỡ cho anh, nhưng phát súng ấy lại trúng cho Hoàng Bảo. Chị không sao chứ? Tiểu Uyển hoảng hốt. Tất cả mọi chuyện có lẽ vì cô mà ra, nhưng người duy nhất bình an cho đến lúc này lại là cô. Cô thật không nên có mặt trên đời mà. Cô tự nguyền rủa mình. Xin lỗi, hãy chăm sóc cho anh Bảo. Cô ta cố cầm tay cô đặt lên tay anh tỏ ý tác thành. Em xin lỗi. Cô nức nở, là lỗi của cô thật ư? Hãy tha thứ cho tôi. Cô ta nói không được nữa, nhưng cũng đủ để cho anh và cô hiểu. Anh và cô cùng gật đầu, Hoàng Bảo mỉm cười hạnh phúc ra đi trên tay cô. Thật là một loại ngu ngốc, vì tình mà bỏ mạng. Hắn ta thấy cảnh vừa rồi thì không thấy gì làm lạ. Kế tiếp, ngươi nghĩ sẽ có ai đỡ thay ngươi nữa đây? Hắn tiếp tục chĩa súng về phía anh. Để yên cho cô ấy. Anh đẩy Tiểu Uyển ra xa một chút, gầm đứng lên bằng sức lực cuối cùng của mình. Hắn thấy anh đứng dậy thì lập tức nổ súng. Nhưng người lần này bị trúng đạn lại là Tiểu Uyển. Cô lại một lần nữa đỡ đạn thay cho anh. Chẳng phải anh đã bảo em không được làm như thế lần nữa ư? Anh đau lòng khi thấy cô lại vì anh đỡ đạn lần nữa. Đó là điều duy nhất em có thể làm cho anh. Cô cười nhẹ. Nhưng anh không muốn. Anh khóc. Đừng khóc. Cô cố giơ tay lên lau nước mắt cho anh, nhưng không được. Cô ngất lịm đi khiến anh gào lên Tiểu Uyển như chấn động cả một vùng. Vậy là hai người đó đã đi trước rồi, để tôi tiện anh tiếp nhé. Hắn cười chĩa súng về phía anh. Anh nhắm mắt cam chịu. Một tiếng súng nữa lại nổ ra, nhưng người bị bắn không phải là anh. Mở mắt ra anh thấy hắn đang ngã xuống vì bị một viên đạn bắn trúng tim. Thì ra thế anh đã đến kịp lúc, đã ngắm thẳng vào trái tim của hắn. Anh chị không sao chứ? Thế anh và Hoàng Phương đến bên cạnh anh. Anh không sao, nhưng... Anh nhìn xuống Tiểu Uyển đang trong tay mình. Mau đến bệnh viện thôi. Hai người giục rồi vội lái xe đưa anh và cô đến bệnh viện. Thế là hai người đến bệnh viện cùng anh và cô để lại đám người kia cho cảnh sát. Tất nhiên làm sao có tên nào sót được cơ chứ. Anh cũng bị thương nhưng không quá nặng. Nhưng cô thì khác. Lần này trúng đạn tỷ lệ tử vong rất cao. Anh vừa xử lý các vết thương cũng vội vàng đến phòng cấp cứu đợi tin tức. Ông bác sĩ vừa đi ra khỏi phòng phẫu thuật, cả nhà anh xúm lại hỏi tình hình của cô. Ông bác sĩ già lắc đầu thất vọng, giống hệt trong các bộ phim truyền hình, khiến ông cô tí nữa thì ngã ra đất nếu không có thế anh đỡ. Chúng tôi đã rất cố gắng, nhưng trong vòng ngày mai mà cô ấy không tỉnh lại thì mong người nhà hãy... Ông bác sĩ nói đến đây rồi bước đi vì sợ không yên thân với mấy người này mất. Tiểu Uyển của ta! Ông cô chỉ kịp nói thế rồi ngất lịm đi, khiến ông anh phải cùng ông cô vào một phòng điều dưỡng ở bệnh viện. Chỉ còn anh, Thế Anh, Hoàng Phương, ba người đứng bên giường nhìn cô bị những dây dợ lồng vào người mà lòng đau không tả xiết. Anh đuổi hai người về trước để mình ở lại với cô. Cả đêm anh cầm tay cô, kể cho cô nghe những kỷ niệm, mong cô có thể tỉnh lại trở về bên anh, nhưng vô hiệu. Sáng hôm sau khi bác sĩ đến khám, ông bác sĩ lắc đầu khiến anh bị kích động lao vào ông ta định đánh. Cũng may có Thế Anh và Hoàng Phương ở đó cản lại. Nỗi đau sẽ mất cô thật không thể nào anh chịu đựng được. Trừ hôm đó, một nhóm các bác sĩ và y tá đến xem tình hình của cô rồi yêu cầu anh rút ống thở của cô để cô yên giấc ngàn thu. Anh đã cho họ một trận vì dám có ý định cướp Tiểu Uyển của anh. Từ giờ đến tối biết đâu vẫn còn có cơ hội. Anh mang một hy vọng dù rất mong manh. 11 giờ đêm, các bác sĩ và người nhà đều đứng ở bên ngoài đợi anh ra. Vừa nãy họ đã gặp cô lần cuối, ai cũng đau lòng khôn xiết khi thấy anh như vậy. Anh cầm tay cô khóc lóc, những giọt nước mắt hiếm hoi của đàn ông chảy dài trên má anh. Anh chưa từng khóc bao giờ, vậy mà cô lại là người khiến anh khóc rất nhiều. Anh cầu xin cô hãy trở về bên mình, hãy để anh được yêu cô một lần nữa. Nhưng không có tín hiệu tỉnh dậy nào được phát ra từ phía cô. Các bác sĩ tiến vào kéo anh ra ngoài để làm lễ tưởng nhớ cho cô. Anh ôm chầm lấy cô không chịu ra ngoài, một giọt nước mắt của anh rơi xuống khuôn mặt thiên thần của cô. Ngay tức khắc, tay cô có dấu hiệu cử động. Bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại, mau kiểm tra. Đám bác sĩ nháo nhác vì thấy trường hợp lạ như thế này, còn anh thì cứ đứng đực ra, không biết chuyện gì đang xảy ra. Mời anh ra ngoài để chúng tôi tiến hành khám cho bệnh nhân. Một cô y tá yêu cầu anh ra khỏi phòng. Có chuyện gì vậy? Cả nhóm xúm vào hỏi cô y tá đưa anh ra ngoài. Bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại, chúng tôi đang tiến hành kiểm tra. Cô y tá trả lời. Thật ư? Cả nhà vui lên, còn anh giờ mới nắm được tình hình cũng vui không kém. Khoảng 30 phút sau bác sĩ đi ra. Sao rồi? Cả nhà cô hỏi, ông cô vừa tỉnh lại nghe tin này cũng đến ngay đây. Đúng là kỳ tích. Ông bác sĩ vui vẻ, bệnh nhân đã có dấu hiệu tỉnh lại rồi, giờ có thể chuyển sang phòng hồi sức đợi cô ấy tỉnh lại thôi. Ông bác sĩ cười nói. Cảm ơn bác sĩ. Cả nhà cô xúm xít. Không có gì, đều là nhờ thiếu gia đây. Nếu không có cậu thì chắc cô ấy không có động lực để tỉnh lại đâu. Ông bác sĩ phân tích. Có lẽ cậu ta rất quan trọng với cô ấy. Có lẽ đó chính là định mệnh của anh và họ mới có cô. Khi hai người từ những người xa lạ trở thành vợ chồng, yêu nhau và hy sinh cho nhau. Chỉ khi hai người ở bên cạnh nhau thì họ mới có thể là chính mình. Và chỉ khi ở bên cạnh nhau họ mới có thể vượt qua được tất cả, kể cả cái chết. Sau khi chuyển sang phòng chờ, cô vẫn không tỉnh lại khiến cả nhà lo lắng lắm. Anh dù bị thương nhưng suốt mấy ngày liền đều ở bên cạnh cô để lúc cô tỉnh dậy có thể nhìn thấy anh đầu tiên. Đám người trong nhà anh hết ra rồi vào bệnh viện khiến mấy người trong bệnh viện đều nhăn hết cả mặt. Thấy cô đã 3 ngày mà chưa tỉnh lại, anh quyết định đưa cô về nhà. Bởi trước đây cô đã từng nói cô ghét bệnh viện lắm nên chắc chắn cô không muốn ở lại bệnh viện lâu. Thêm vào đó việc về nhà có nhiều người chăm sóc, tạo không khí ra đời lại giúp cô nhanh tỉnh hơn thì sao? Và quả thực, việc chuyển cô về nhà là một quyết định đúng đắn. Ngay sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên lọt qua cửa sổ chiếu vào gian phòng của anh và cô từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh, tay hơi động đậy khiến anh bừng tỉnh. Em tỉnh rồi sao? Anh mừng rỡ. Anh không sao chứ? Câu hỏi đầu tiên khi cô tỉnh dậy là hỏi thăm tình trạng của anh, khiến anh cảm thấy có lỗi với cô vô cùng. Anh không sao. Anh vuốt tóc cô trìu mến. Vậy là tốt rồi. Cô mỉm cười vui lòng. Chẳng phải anh đã bảo em đừng làm như vậy lần nữa sao? Em như vậy khiến cho cả nhà rất lo lắng đấy. Anh tỏ ý trách cô không biết quý bản thân mình. Nếu anh là em, anh có làm như vậy không? Cô hỏi anh. Tất nhiên là anh sẽ làm như vậy, anh sẽ không để người anh yêu bị thương đâu. Anh trả lời ngay tức khắc. Thấy chưa? Cô cười, làm sao anh có thể bảo em làm việc mà anh không làm được chứ? Cô vui lòng. Nhưng em làm vậy là ngốc lắm đấy. Anh mắng yêu cô trong lòng đầy sự cảm kích. Từ khi gặp anh em đã ngốc hơn rất nhiều rồi. Dù hơi đau nhưng cô cố cười thật tươi, trong cách nói chuyện của cô cũng cởi mở hơn rất nhiều. Để anh gọi mọi người và bác sĩ đến khám cho em nhé. Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi bước nhanh ra ngoài thông báo tình hình cho mọi người. Chỉ vài phút sau, cả nhà đã có mặt đầy đủ trong phòng vui mừng hỏi thăm vì cô đã tỉnh dậy. Sau khi bác sĩ khám xong, ông bác sĩ yêu cầu cả nhà ra ngoài để báo cáo tình hình, đồng thời để cô có thời gian nghỉ ngơi. Bên ngoài cửa phòng, mọi người nói chuyện với nhau, cô không nghe rõ họ nói gì. Nhưng cô nghe loáng thoáng được việc hình như viên đạn bắn trúng vào cột sống nên cô sẽ bị tàn phế suốt đời này. Tim cô như đau thắt lại. Tại sao cô lại trở thành nỗi bận tâm của mọi người như vậy? Cô yêu anh nhưng cô không thể là gánh nặng cho anh được. Thế này thì có lẽ cô phải từ bỏ anh thôi. Từ hôm đó, anh vẫn đến chăm sóc ở bên cạnh cô nhưng cô luôn lẩn tránh những hành động của anh. Điều này khiến anh vô cùng đau lòng. Cô mong rằng cô làm như vậy sẽ khiến anh ghét cô. Để cô ra đi, anh sẽ không cảm thấy bị tổn thương nặng nề. Dù còn rất yêu anh, nhưng cô đã chuẩn bị kế hoạch để rời xa anh, không làm gánh nặng cho anh nữa. Thấy thái độ của cô đối với anh cũng thấy có điều gì đó ngờ ngợ. Chẳng lẽ cô đã biết nội dung cuộc nói chuyện của gia đình với bác sĩ sao? Bởi với tính cách của cô, nếu biết mình như thế thì cô sẽ không bao giờ chịu ở bên anh, làm gánh nặng cho anh đâu. Anh vươn ra gặp cô nói rõ mọi chuyện. Em đã biết được điều gì rồi sao? Anh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi, bởi anh biết khi anh nhìn thế này thì cô ấy sẽ không thể nói dối được. Vâng. Cô không nói dối bởi ánh mắt của anh sẽ nhận ra ngay. Đó là lý do em lạnh nhạt lẩn tránh anh những ngày vừa qua sao? Anh hỏi cô chân tình. Cô im lặng không biết trả lời làm sao. Trước mặt anh mọi lời nói dối của cô đều bị vạch trần. Nếu đúng như vậy thì em yên tâm, anh sẽ biến hai chúng ta thành một cặp thật xứng đôi. Nói rồi anh bước ra ngoài với tâm trạng quyết tâm làm gì đó. Cô vội vàng gọi mọi người xuống ngăn cản anh, rồi vội vàng điều khiển xe lăn đuổi theo anh. Cô cảm giác anh định làm điều gì đó dại dột. Anh bước vào ô tô để chế độ tự động di chuyển, rồi đứng trước mũi xe, chờ cho chiếc ô tô đâm vào. Cũng may mấy người bảo vệ nghe thấy cô gọi vội vàng kịp lao ra cứu, nên anh không sao. Vừa lúc ấy mọi người cũng xuống kịp nơi chứng kiến cảnh tiếp theo. Anh làm gì vậy? Cô tức giận hét lên. Anh dám coi thường mạng sống của mình thế ư? Cô dịu giọng hơn câu trước. Anh chỉ muốn giống em để em không mặc cảm khi chúng ta ở bên nhau. Anh trả lời cô. Anh có biết nếu anh làm như vậy thì em và mọi người sẽ đau lòng thế nào không? Cô lại khóc. Không phải cô khóc vì yếu đuối, mà hình như cô khóc vì hạnh phúc. Anh sẵn sàng hy sinh chỉ vì muốn ở bên cạnh cô. Đây chẳng phải là người đàn ông mà cô luôn mong muốn sao? Vậy sao khi thấy anh làm như vậy cô lại quá đau lòng? Một khi yêu ai đó thì họ sẽ không muốn người mình yêu bị tổn thương. Những giọt nước mắt của cô tràn ra. Chẳng lẽ cô đã sai? Khi yêu nhau, nếu chỉ vì hy sinh mù quáng mà không hiểu cảm nhận của người kia thì họ có còn hạnh phúc không? Cô cũng vì nghĩ cho anh mới làm như vậy. Nhưng cô chưa từng nghĩ nếu rời xa anh, cô sẽ thế nào? Và nếu anh rời xa cô thì anh cũng không thể nào vui vẻ hạnh phúc được. Cô đã khóc. Anh đừng làm như vậy nữa được không? Cô khóc và nói như cầu khẩn. Cô không muốn nhìn thấy anh bị tổn thương. Vậy em đừng lẩn tránh và rời xa anh có được không? Anh cho rằng đó là một điều kiện. Dù em có tàn phế cả đời sao? Cô hỏi anh, như muốn khẳng định giờ đây cô chỉ là gánh nặng của anh mà thôi. Anh sẽ là đôi chân của em cả đời. Anh khẳng định. Dù em không thể tự mình làm được gì, anh sẽ ở bên em, giúp đỡ chăm sóc em. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Vì em là em, là vợ anh, là người con gái thánh thiện nhất anh từng biết. Anh ôm cô nói. Vậy thì em vẫn được ích kỷ yêu anh chứ? Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Anh cho phép em ích kỷ yêu anh, và em cũng chỉ được phép ích kỷ yêu anh mà thôi. Anh lau những giọt nước mắt còn lại trên khuôn mặt thanh tú của cô cười nói. Vâng. Cô mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ cô nên làm như vậy từ lâu rồi, bởi anh và cô được sinh ra là dành cho nhau cơ mà. Anh ôm cô thật chặt như sợ để mất cô một lần nữa. Anh không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Mọi người trong nhà chứng kiến câu chuyện của hai người, ai cũng rơi nước mắt. Thật không ngờ hai người lại có tình cảm sâu đậm đến vậy. Trong những tiếng thút thít vì cảm động, ông anh và ông cô bật tiếng cười vui sảng khoái, khiến ai cũng ngạc nhiên. Họ nhìn nhau rồi bảo người nhà vào trong để tiết lộ một bí mật. Hai ông vào nhà mà cứ cười tủm tỉm, không nói gì cả, khiến cả nhà ai cũng tò mò. Không kìm nén được nữa, anh cất tiếng hỏi. Không biết hai ông có việc gì muốn nói với mọi người ạ? Hai vị chủ tịch nhìn nhau ra hiệu cho ông cô nói trước. Thực tế thì Tiểu Uyển không có bị tàn phế đâu. Ông cô bắt đầu chậm rãi. Chẳng phải bác sĩ đã nói... Anh và cô đều ngạc nhiên vì bác sĩ đã nói vậy mà. Ông bác sĩ đó là bạn của hai chúng ta, nên chúng ta đã nhờ ông ấy nói vậy trước khi vào khám cho Tiểu Uyển đấy. Ông anh giải thích. Nhưng con thật sự không có đi được mà. Cô buồn buồn nhưng trong lòng nuôi một niềm hy vọng là ông nói đúng. Đó là con chưa khỏe lại thôi. Ông bạn ta cũng cho con uống thuốc và tiêm những loại thuốc khác, khiến thân thể con có khó khử động một chút để con tin đó là sự thật. Ông cô nói. Vậy là chị ấy không sao ư? Hoàng Phương và Thế Anh vui mừng. Không sao. Ông cô cười lớn. Tại sao ông lại làm như vậy? Anh dù vui mừng vì Tiểu Uyển không sao, nhưng cũng thật tức giận vì các ông có thể lừa mình. Tí nữa thì Tiểu Uyển lại rời xa anh. Do chúng ta muốn kiểm tra tình cảm của hai đứa ấy mà. Nếu hai đứa không yêu nhau thì chúng ta sẽ chấp nhận cho hai đứa tự do đi tìm hạnh phúc riêng của mình. Ông anh cười trừ. Nhưng thấy hai đứa như vậy thì chúng ta yên tâm rồi. Ông cô cười vui vẻ vì cuối cùng Tiểu Uyển cũng tìm được hạnh phúc cho chính mình. Hai người đúng là dỗi hơi mà. Anh trách hai ông chủ tịch. Chúng tôi có dỗi hơi thì hai người mới có cơ hội mà diễn màn tình cảm của mình chứ. Ông anh nhìn sang ông cô cười như thắng lớn. Quả thật, anh phải cảm ơn hai người này. Nhờ có hai người mà cô và anh mới khẳng định được tình cảm của mình sâu sắc đến thế nào. Cả nhà lại vui vẻ. Tối đó trong vòng tay của anh, cô khẽ hỏi. Sao ban chiều anh lại liều lĩnh như vậy? Nếu anh bị thương thật thì sao? cô vừa lo lắng vừa trách anh. Nếu anh không làm vậy thì em sẽ rời xa anh mất. Anh nhìn cô âu yếm. Nhưng nhỡ anh có mệnh hệ gì thì sao chứ? Cô lo lắng hỏi. Lúc đó cô thật sự rất hoảng loạn. Nếu em không giận, anh sẽ nói cho em biết một chuyện. Anh suy nghĩ một lúc. Em sẽ không giận đâu, cô nhẹ nhàng. Thật ra anh cũng... Anh ngập ngừng không biết có nên nói sự thật này cho cô không nữa. Anh cũng sao? Cô nhìn anh hỏi. Anh cũng có sắp xếp cả rồi. Anh nói rất nhanh, như muốn tốt nhất là cô đừng nghe thấy chuyện mình đang nói. Anh nói vậy là sao? Cô nghe rõ những gì anh nói và giờ muốn anh giải thích. Trước khi làm việc đó, anh đã bảo với đám vệ sĩ để họ kịp thời đến kéo anh ra. Thật không ngờ đám bảo vệ lại còn có cơ hội cứu anh nên không cần đến vệ sĩ nữa. Anh xấu hổ về những gì mình đã làm. Em tha lỗi cho anh nhé. Anh nhìn cô khẩn thiết. Đáng ghét. Cô đánh yêu vào người anh. Anh có biết em thật sự lo lắng cho anh không hả? Cô nói như sắp khóc. Anh xin lỗi, nhưng nhờ vậy mà chúng ta lại làm lành với nhau đúng không? Anh vui vẻ cười vì qua thái độ đó anh biết cô đã tha thứ cho mình rồi. Cô nhẹ nhàng gật đầu nằm trọn trong vòng tay anh hạnh phúc. Khi nào em lành hẳn, chúng mình làm vợ chồng thật em nhé. Anh thì thầm vào tai cô, khiến cô ngượng ngùng. Hai người lại trở về tháng ngày hạnh phúc. Những ngày sau, sức khỏe của cô nhanh chóng hồi phục. Anh và cô ngày nào cũng quấn lấy nhau thật hạnh phúc. Cuối cùng thì cô cũng hoàn toàn bình phục sau gần một tháng điều trị. Tối hôm đó, anh vừa từ trong phòng tắm bước ra, đã tiến tới bên cô nhìn cô với ánh mắt rất chi trìu mến. Sao anh lại nhìn em như vậy? Cô hơi to giọng nhưng vẫn rất ngượng ngùng. Còn nhớ khi em bị thương anh đã nói gì không? Anh cười gian. Anh nói gì ạ? Cô vẫn nhớ nhưng không dám nói. Anh nói khi em bình phục chúng ta sẽ làm vợ chồng thật ấy. Anh cười vui. Em không nhớ lắm. Cô ngượng ngùng, dù có ngốc nghếch thì cô cũng biết anh đang nói về chuyện gì. Anh vừa nhắc em rồi đó thôi. Anh cười gian. Nhưng em... Cô lấp lửng không biết nói sao. Anh không ép buộc em đâu. Anh buồn buồn rời khỏi giường định tiến ra chỗ cũ của mình. Chợt tay cô giữ anh lại. Cô biết anh đã chờ đợi mình quá lâu rồi. Không lẽ cô vẫn muốn anh chờ thêm nữa sao? Cô kéo anh lại, chủ động đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi anh. Lúc đầu anh bất ngờ nhưng nhanh chóng đáp lại cô. Đèn tắt, anh và cô trải qua bao nhiêu chuyện cũng trở thành vợ chồng thật sự. Hạnh phúc của anh và cô cứ thế như một bức tranh hoàn hảo khiến ai cũng phải ghen tị. Một năm sau, khi cô ngồi vào bàn ăn cơm, vừa nhìn thấy mấy món dầu mỡ là cô thấy ghê cổ nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài. Nhưng khi món cá vừa được bưng lên thì cô không thể chịu đựng được nữa, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cả nhà ngồi nhìn nồi cơm mà lo lắng. Cô vừa bước ra thì lại phải chạy vào vì mùi cá khiến cô vô cùng khó chịu. Anh đành xin phép đưa cô lên phòng nghỉ. Đi được nửa cầu thang, cô ngất lịm, may mà có anh ở bên cạnh đỡ cô. Mọi người phải chú ý đến cô ấy nhiều hơn, nếu không sẽ rất nguy hiểm đấy. Ông bác sĩ khám ra thông báo với mọi người. Vậy nó bị làm sao? Hay ông chủ tịch lo lắng. Thiếu phu nhân không sao, nhưng nếu cô ấy không chăm sóc tốt cho bản thân thì đứa bé sẽ rất nguy hiểm. Ông bác sĩ ôn tồn. Đứa bé nào? Cả anh và hai ông chủ tịch đều nghệt người ra. Con của anh chứ ai nữa hả? Chỉ có Hoàng Phương hiểu ông bác sĩ nói gì. Anh thật là ngốc quá. Cô châm chọc. Không lẽ? Anh hiện rõ vẻ vui mừng. Đúng vậy, thiếu phu nhân đã có thai 2 tháng rồi. Ông bác sĩ tươi cười. Cả nhà anh như vỡ òa, anh sắp được làm cha, tình yêu của anh và cô đã đến ngày kết trái. Anh không giấu nổi niềm vui mừng, chạy vào phòng nơi cô đang ngủ, hôn thật nhẹ lên trán và thì thầm cảm ơn cô. 7 năm sau, trong công viên, một đứa bé trai đẹp như thiên thần lon ton chạy đến trước, thi thoảng lại quay sang dục. Bố mẹ ơi, nhanh lên đi! Phía đằng sau, trong cái nắng nhẹ nhàng và gió thoảng của mùa thu, anh và cô cầm tay nhau mỉm cười đáp lại. Từ từ thôi, đợi bố mẹ với chứ. Hai người chạy đến bên thằng bé. Anh một tay bế thằng bé, một tay nắm tay cô. Anh thì thầm trong tiếng gió. Cảm ơn em đã ích kỷ yêu anh.